Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em nửa năm xem là rất lâu. Bất quá, thu hoạch quả thật không nhỏ. Tống Thần Sa nói một câu rồi chuyển chủ đề. Nguyên tưởng rằng huyền chân phái của chúng ta cũng rất lớn. Nhưng thấy được Đan Tông, ta mới biết mình chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Ở Đan Tông nửa năm, nói ra thật xấu hổ. Ngũ đại môn phái mỗi phái đều phái 100 trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại không thể đuổi hết yêu thú chiếm cứ trong Đan Tông. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài, người biết nơi đó linh khí nồng đậm đến mức nào không? Không có hộ sơn đại trận bảo hộ, linh khí không ngừng khuếch tán, hấp dẫn vô số yêu thú, có rất nhiều yêu thú chúng ta chưa từng thấy cũng chiếm cứ trong Đan Tông. Lại còn rất nhiều yêu thú cấp cao, ngay cả kết đan kỳ sư thúc cũng khó đối phó, nhớ đến dãy núi hùng vĩ của Đan Tông, nhớ đến những đại điểu đã từng thấy. Nhớ đến cảnh tượng đẫm máu dưới chân núi, Trương Tiêu Hàm cũng nhíu mày. Tống đại ca, Đan Tông gần Vọng Nhạc Thành như vậy, Vọng Nhạc Thành chẳng phải? Tống Thần Sa gật đầu, đúng vậy, hiện giờ ngũ đại môn phái đều đóng quân trong Vọng Nhạc Thành. May mà Đan Tông diện tích đủ lớn, càng gần Đan Tông, linh khí càng nồng đậm, đám yêu thú cũng không dễ dàng rời đi, bằng không, Vọng Nhạc Thành sẽ vô cùng nguy hiểm. Tiếp đó, hắn cười nói, ngươi lo lắng những chuyện này làm gì, những chuyện này cách ngươi xa lắm. Trương Tiêu Hàm cười nói, nói sao tôi cũng là người từ Vọng Nhạc Thành ra, lại ở Đan Tông vài ngày, chỉ là hiếu kỳ thôi. Tống Thần Sa cười nhìn Trương Tiêu Hàm nói, hiếu kỳ, chỉ có hiếu kỳ sao? Ta nghe nói ngươi gan rất lớn đấy, lại dám đổi ngũ hành liễu diệp phi đao. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nói, đổi ngũ hành liễu diệp phi đao sao lại gọi là gan lớn? Đặt ở bảng hối đoái điểm cống hiến ngoại môn, chính là để người ta hối đoái mà. Ngươi nha, lúc thì nhìn vấn đề rất rõ ràng, lúc thì sao lại hồ đồ như vậy? Tống Thần Sa bất đắc dĩ nói, ta hỏi ngươi, bộ phi đao này thế nào? Quả thực là tuyệt vời, quả thực như là vì ta mà chế tạo vậy. Trương Tiêu Hàm sốt ruột nói, Tống đại ca, ngươi biết ta là ngũ linh căn, ngũ hành liễu diệp phi đao rất hợp với ta. Tống Thần Sa giờ khóc giờ cười, ta không phải ý đó. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm tươi cười nói, ngươi cảm thấy bộ phi đao này 10 vạn điểm cống hiến có đáng giá không? Trương Tiêu Hàm ngẩn người, vẫn ngoan ngoãn nói, ta không biết, ta chỉ dùng được một bộ, ngoài sắc bén ra, ta cũng không biết gì khác. Tống Thần Sa cười như không cười nói, chỉ có những điều này. Ngươi không nghĩ đến những điều khác sao? Trương Tiêu Hàm mặt lại hơi nóng lên, giá bộ phi đao này quá rẻ rồi, chỉ có 100 linh thạch, rẻ hơn cả những pháp khí ở tầng 3 phường thị, có vẻ rẻ quá rồi. Nghĩ tới, Tống Thần Sa nhíu mày, bất quá cũng không sao, ta về rồi, sư tôn cũng về rồi, chỉ cần ngươi trúc cơ, chính là tiểu sư muội của ta, đệ tử thân truyền của sư tôn lại là trưởng môn, không có gì đặc biệt hơn người. Trương Tiêu Hàm giật mình mở to mắt, Tống đại ca, ngươi nói là bộ phi đao này là đã được chuẩn bị từ trước, kịp phản ứng không? Tống Thần Sa hỏi ngược lại, Trương Tiêu Hàm một hồi lâu mới gật đầu, ta không nghĩ nhiều như vậy, ta tưởng, thế nhưng tưởng gì, tưởng rằng thế giới tu tiên xem trọng bình đẳng, không có hạn chế môn phái đẳng cấp, không có phú nhị đại, quan nhị đại sao, có vẻ ta ngây thơ quá rồi, trong thế giới này, nơi quyền lực quyết định tất cả, chế độ đẳng cấp còn khắt khe hơn kiếp trước nhiều, đã ngươi thích, đổi thì đổi, không có gì đặc biệt hơn người. Tống Thần Sa an ủi, tình hình ngươi ở ngoại môn ta đều biết. Chuyện Hoàng Vĩ ta cũng nghe nói, Hoàng Vĩ giờ vẫn đang làm việc ở mỏ linh thạch. Nói xong, giọng điệu của hắn đột nhiên nghiêm túc, Tiêu Hàm, việc cấp bách của ngươi bây giờ là nâng cao tu vi. Tiên Nông Động Phủ nửa năm nữa sẽ mở, ngươi hẳn đã nghe nói về Tiên Nông Động Phủ rồi, vào đó, chỉ có thể dựa vào chính mình, tu vi càng cao, càng có lợi sau khi vào đó. Trương Tiêu Hàm gật đầu, còn nữa, đến giờ ngươi vẫn chưa gia nhập bất cứ đội ngũ nào. Trong Tiên Nông Động Phủ, một mình là cực kỳ bất lợi, không chỉ bị người các môn phái khác công kích. Ngay cả người cùng một môn phái cũng có thể xuống tay với ngươi để cướp đoạt. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, Tống Thần Sa nói rất đúng, chỉ là hắn không biết mình có ẩn nặc phù, không biết mình có muốn cho người khác biết bí mật này không. Bởi vì năm nay Tiên Nông Động Phủ mở ra, thi đấu đệ tử ngoại môn bị hủy bỏ, hơn nữa sau khi Tiên Nông Động Phủ kết thúc, đoán chừng môn phái sẽ có biến động lớn. Tống Thần Sa nói rồi vỗ tay lên hông, trên bàn đột nhiên xuất hiện một đống lớn đồ vật, những đan dược này ngươi giữ lại. Tranh thủ nâng tu vi lên luyện khí cửu tầng trước khi Tiên Nông Động Phủ mở ra. Tống Thần Sa đứng dậy, giai đoạn này không cần rời khỏi ngoại môn, có việc có thể tìm ta, dùng truyền âm phù là được. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Tống Thần Sa lại dặn dò vài câu mới rời đi, nhìn Tống Thần Sa cưỡi phi kiếm bay đi, trong lòng Trương Tiêu Hàm ấm áp, trong thế giới tu chân này, người đầu tiên thực sự quan tâm mình chính là Tống Thần Sa. Hắn đối với mình căn bản không có yêu cầu gì, chỉ đối với mình tốt, gặp được hắn, mình thật may mắn biết bao. Tống Thần Sa rời khỏi ngoại môn, hắn biết chuyến ngoại môn này sẽ gây ra chấn động thế nào đối với các đệ tử ngoại môn. Mà hắn cũng cố ý làm như vậy, hắn không quên cảnh ngộ của mình khi mới vào ngoại môn huyền chân phái. Không quên tuổi thơ bất hạnh của mình, Trải nghiệm của Trương Tiêu Hàm rất giống mình, chỉ là hắn gặp được sư tôn Yến Đạo, còn Trương Tiêu Hàm gặp được chính mình. Thấy Trương Tiêu Hàm, hắn như thấy lại chính mình thuở nhỏ, nhất là khi Trương Tiêu Hàm đối mặt với cảnh tượng đẫm máu của yêu thú mà lùi lại một bước. Khuôn mặt khiếp đảm ấy khiến lòng hắn động một chút, nàng vẫn còn nhỏ, nửa năm sau cũng còn là đứa trẻ, mà lại sắp vào Tiên Nông động phủ, Tống Thần Sa cũng không thấy quy định của môn phái có gì sai. Hắn tin tưởng Trương Tiêu Hàm, cho dù biết Triệu Văn Bân đang để mắt đến nàng, nên chuẩn bị cho nàng một pháp khí phòng ngự thượng hạng. Chuyến thăm của Tống Thần Sa mang đến chấn động cho các đệ tử ngoại môn. Đến giờ cơm tối, hầu như ai cũng biết, nhất là Tống Thần Sa ngồi lâu như vậy trong phòng Trương Tiêu Hàm. Tin đồn về Trương Tiêu Hàm lan truyền nhanh chóng, Triệu Văn Bân mặt âm trầm, nghe người xung quanh bàn tán, ngươi nói, Tống sư thúc ngồi lâu như vậy ở chỗ Trương sư muội. Bọn họ quen biết từ trước sao? Ngươi không biết à? Chuyện lớn như vậy mà ngươi không biết? Chuyện gì? Mau nói, trước đây, Trương sư muội được Tống sư thúc cứu thoát khỏi miệng yêu thú ở Đan Tông. Có người tận mắt thấy Tống sư thúc dùng phi kiếm chở Trương sư muội, đưa nàng lên bảo thuyền. Đúng vậy, mọi người đều thán phục. Còn nữa, nghe nói Trương sư muội đã được trưởng môn dự định là đệ tử thân truyền, chỉ chờ nàng trúc cơ thôi. Không thể nào, Trương sư muội là ngũ linh căn, tư chất không tốt. Chậc chậc, nói ngươi ngu à? Trương sư muội ngũ linh căn là thật, nhưng ngươi không nhìn xem tu vi của nàng, mới 13 tuổi đã luyện khí thất tầng. Ngươi từng nghe nói ngũ linh căn 13 tuổi đã luyện khí thất tầng sao? Đúng thế, quá nhanh rồi, cho dù nàng 3 tuổi đã bắt đầu tu luyện, 10 năm mới luyện khí thất tầng, lại là ngũ linh căn, căn bản không thể nào. Ta tứ linh căn giờ cũng mới luyện khí thất tầng, vậy ngươi có nghĩ đến không, tu vi của nàng sao lại tăng nhanh như vậy? Ngươi nói là, chắc chắn là trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện, ngũ linh căn cũng không thể nhanh như vậy. Lại nói, nàng còn chế phù, tài lực của nàng từ đâu ra? AS, chương 133 phù lục hạ giá. Triệu Văn Bân căm tức nghe người xung quanh bàn tán, nhất là có người cố ý nhìn về phía mình, Trương Tiêu Hàm sao lại được trưởng môn nâng đỡ? Hắn lạnh lùng quét mắt xung quanh, tiếng bàn tán lập tức nhỏ đi, nhưng vẫn không dừng lại, mọi người đều biết Triệu Văn Bân từng làm khó Trương Tiêu Hàm. Thậm chí cả Hoàng Vĩ, người luôn theo hầu hắn, cũng bị phái đến mỏ linh thạch làm việc, hầu hết đệ tử ngoại môn đều từng bị Triệu Văn Bân làm khó, nhưng không ai dám đứng ra chống đối hắn, vì e ngại chỗ dựa của hắn, một kết đan hậu kỳ tu sĩ, ngay cả mới gia nhập môn phái, chỉ cần gia nhập đội ngũ, đều bị khuyên nhủ rằng gặp Triệu Văn Bân thì nhượng bộ. Ai rồi cũng phải vào nội môn, mà Triệu Văn Bân vào nội môn sẽ còn hung ác hơn. Hắn là tam linh căn, lại có phụ thân là kết đan hậu kỳ làm chỗ dựa. Nhân mạch, tài nguyên đều có, vì lợi ích lâu dài, ai cũng không muốn cứng đối cứng với hắn. Chỉ có Trương Tiêu Hàm, cô độc một mình, không thân thiết với ai, cho dù có người có thể kiếm lời, cũng không nghĩ đến việc nói cho Trương Tiêu Hàm những điều này. Trong lòng hắn còn mong Trương Tiêu Hàm bị Triệu Văn Bân làm khó. Chỉ có chịu thiệt mới nghĩ đến chỗ tốt của việc có bằng hữu, có đội ngũ, không chừng sẽ gia nhập đội ngũ của hắn. Những người có cùng ý nghĩ với hắn không phải không có, nên không ai chủ động nói cho Trương Tiêu Hàm những nội tình ngoại môn này. Chỉ là không ngờ, thì ra Trương Tiêu Hàm cũng có chỗ dựa, mà chỗ dựa này không thua gì cha Triệu Văn Bân, thậm chí còn hơn. Chỗ dựa của Trương Tiêu Hàm chính là trưởng môn, người quyền lực nhất Huyền Chân phái, đệ tử ngoại môn bị Triệu Văn Bân khi dễ đã lâu, nay cuối cùng có người khiến hắn phải trả giá, lòng người nào mà không hả hê. Triệu Văn Bân mặt trầm xuống ăn xong bữa cơm, vừa ra khỏi quán cơm, hắn lập tức về ngoại môn, dù có phụ thân ủng hộ, hắn cũng ít khi công khai vi phạm quy củ Huyền Chân phái. Trong những việc lớn chưa bao giờ để người ta bắt được sơ hở. Nên Trương Tiêu Hàm đổi ngũ hành liễu diệp phi đao, trên mặt hắn không có biểu hiện gì, chỉ chờ Tiên Nông động phủ mở ra để ra tay. Giờ Trương Tiêu Hàm có Tống Thần Sa, Tống Thần Sa thì hắn không để vào mắt, nhưng sư tôn của Tống Thần Sa là trưởng môn, thì hắn phải suy tính lại. Dù sao, ngũ hành liễu diệp phi đao hắn nhất định phải có, không phải vấn đề 10 vạn điểm cống hiến, nguyên bản, bộ phi đao đó là Tần sư tổ luyện chế cho hắn. Đợi hắn ra khỏi Tiên Nông động phủ rồi sẽ ban thưởng. Sớm biết bị Trương Tiêu Hàm đổi đi, hắn đã tự mình đổi trước, chẳng qua là 100 linh thạch hạ phẩm mà thôi, lại không muốn để người nội môn nói hắn dựa vào cha mình. Triệu Văn Bân không nói cho đồng đội về việc muốn ngũ hành liễu diệp phi đao, không phải không tin tưởng họ, mà là bản tính cẩn thận, trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch cướp đoạt bộ phi đao đó. Còn nửa năm nữa, cứ chờ thêm nửa năm vậy. Trương Tiêu Hàm cũng nghĩ đến chuyến thăm của Tống Thần Sa sẽ khiến các đệ tử ngoại môn khác cảm thấy thế nào, nhất là Triệu Văn Bân. Nghĩ đến khuôn mặt đen xì của Triệu Văn Bân, trong lòng nàng hơi vui, nhưng rồi lại thôi, người đó không đáng để nàng để tâm. Bất quá, vừa mới kết thúc bế quan, sợ rằng lại phải bế quan, lúc này vẫn nên khiêm tốn, điệu thấp chút. Trương Tiêu Hàm lại bế quan, lần này không phải không ra khỏi phòng, chỉ là giảm thời gian ra ngoài, không đến nội môn nghe giảng, cũng giảm thời gian ở tàng thư các. Ngay khi Trương Tiêu Hàm lại bế quan, các đệ tử ngoại môn phát hiện bảng hối đoái điểm cống hiến có thay đổi. Nguyên bản cần 50 điểm cống hiến một tấm phù lục giờ đồng loạt hạ giá. Mức giảm rất lớn, tất cả đều trở thành 35 điểm cống hiến một tấm. Loại phù lục cũng tăng lên, không chỉ có hỏa cầu phù, băng chùy phù, ẩn nặc phù thông thường, còn có một số loại phù lục mọi người chưa từng thấy. Lưu sa phù, cự lực phù, thủy yến phù, định thân phù, tăng thêm gần 10 loại, đệ tử ngoại môn lập tức náo nhiệt, giá phù lục của môn phái còn thấp hơn cả giá Trương Tiêu Hàm định. Những ai có phù lục Trương Tiêu Hàm chế tạo đều kinh ngạc kêu trời bồi thường. Đúng vậy, việc bồi thường như sau, phù lục Trương Tiêu Hàm chế tác có giá 40 điểm cống hiến mỗi tấm. Ẩn nặc phù vẫn là 50 điểm cống hiến, còn phù lục nội môn lại chỉ có 35 điểm cống hiến. Trong chốc lát, đệ tử ngoại môn liền điên cuồng đổi lấy, các vị tiền bối cũng xì xào bàn tán về ý đồ của nội môn. Việc hạ giá phù lục hiển nhiên nhằm vào Trương Tiêu Hàm, vậy thì nội môn vì sao lại có hành động như thế? Việc hạ giá này quả thực liên quan đến Trương Tiêu Hàm. Nàng hạ giá phù lục để đổi lấy điểm cống hiến, trực tiếp tác động đến việc thu lợi của các vị sư thúc trúc cơ kỳ trong nội môn. Tuy nhiên, những vị ấy cũng chẳng mấy để tâm, uy lực của phù lục có hạn, đối với tu sĩ trúc cơ kỳ hầu như không đáng kể. Chỉ là muốn chế tạo bảo phù thì nhất định phải học chế tác phù lục trước. Trương Tiêu Hàm có thể chế tác phù lục thì cứ chế tác đi. Như vậy các sư thúc nội môn sẽ có thời gian nghiên cứu những vấn đề khác. Thậm chí ngay cả Triệu Văn Bân cũng không mấy để ý đến việc Trương Tiêu Hàm chế tác phù lục. Vào khoảnh khắc nàng đối nghịch với hắn, hắn đã xem nàng như kẻ chết rồi, nhưng mà trưởng môn trở về, Tống Thần Sa cũng trở lại, sau khi biết Trương Tiêu Hàm chế tác phù lục ở ngoại môn, Tống Thần Sa liền cảm thấy việc làm đó không thích hợp. Người tu tiên, há lại dễ bị chút lợi nhỏ trước mắt lôi kéo, vì chút lợi nhỏ mà phí phạm thời gian quý báu, ảnh hưởng đến tu vi, chẳng phải là lầm đường lạc lối hay sao? Hắn liền lập tức trình bày quan điểm của mình với sư tôn là trưởng môn Yến Đạo. Yến Đạo đương nhiên biết Trương Tiêu Hàm vừa tu luyện vừa chế tác phù lục, nhưng cũng thấy lời Tống Thần Sa nói rất có lý. Chế tác phù lục có thể là một phần của việc tu luyện, nhưng nếu xem việc chế tác phù lục như một phương tiện để đổi lấy điểm cống hiến hoặc lợi nhuận, thì hắn không tán thành. Sinh mệnh và tinh lực con người đều hữu hạn, người tu tiên cũng không ngoại lệ. Mục đích cuối cùng của tu sĩ là tăng cường tu vi, từ luyện khí đến trúc cơ rồi đến kết đan, đa số người cả đời cố gắng cũng khó mà hoàn thành. Nếu cứ đắm chìm trong tiền tài và lợi nhuận trần tục, chẳng phải trái với bản ý tu tiên hay sao? Yến Đạo cũng biết Trương Tiêu Hàm đến từ Vọng Nhạc Thành, một nơi hẻo lánh. Nếu cứ cứng nhắc ra lệnh cho nàng ngừng bán phù lục thì cũng không thực tế. Việc đổi phù lục lấy điểm cống hiến đối với nàng xem ra rất nhẹ nhàng. Chỉ cần không để nàng đắm chìm trong chế tác phù lục mà quên tu luyện là được. Cho nên, rất nhanh, giá cả đổi điểm cống hiến của phù lục được điều chỉnh. Cũng là để nhắc nhở nhỏ Trương Tiêu Hàm đừng lầm đường lạc lối. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Tiêu Hàm mở cửa như thường lệ, nhưng ngoài cửa lại không có ai, nàng không khỏi sửng sốt, bình thường, lúc này sẽ có vài người đứng chờ mua phù lục của nàng. Hôm nay sao lại trống không không một bóng người? Nàng ngạc nhiên một lúc, rồi đi dạo quanh, gặp vài đệ tử ngoại môn quen biết, nhưng họ chỉ cười cười, không có ý định mua phù lục, người khác không nói gì về việc mua bán, Trương Tiêu Hàm đương nhiên cũng không thể tự mình hỏi han. Liền lập tức nhận ra vấn đề chắc chắn nằm ở việc đổi điểm cống hiến. Đến phòng tạp dịch xem xét, thấy giá cả hạ xuống, nàng ngây người một lúc, rồi hiểu ra, nhớ lại thái độ của Tống Thần Sa, hy vọng nàng mau chóng tăng cao tu vi. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, nàng vốn không phải người ngốc, lập tức hiểu được ý đồ của Tống Thần Sa và trưởng môn. Thật khó hiểu, vừa muốn đệ tử ngoại môn kiếm được điểm cống hiến, lại không muốn họ phí phạm quá nhiều thời gian để kiếm điểm cống hiến. Vừa muốn họ tự mình tranh đấu để có được tài nguyên tu luyện, lại không muốn họ phí phạm quá nhiều thời gian. Thật nhiều mâu thuẫn, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn hiểu được tấm lòng tốt của Tống Thần Sa. Hắn đã cho nàng rất nhiều đan dược, trong đó có cả ít cốc đan, để nàng không thiếu điểm cống hiến và có thể chuyên tâm tu luyện. Cũng tốt, việc nghe giảng ở nội môn vẫn chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Không ngại tranh thủ thời gian này để luyện tập thêm, việc phù lục chỉ là một chuyện nhỏ, ở ngoại môn cũng chẳng gây ra sóng gió gì, nhưng không ai ngờ rằng, việc này lại gián tiếp gây nên một làn sóng khác ở ngoại môn các đại môn phái. Khi nhóm đệ tử thứ hai từ Vọng Nhạc Thành đến, không lâu sau khi trưởng môn Yến Đạo trở về, ngoại môn bắt đầu xảy ra việc nữ đệ tử mất tích. Ban đầu, chẳng ai để ý, đệ tử ngoại môn săn giết yêu thú trong rừng yêu thú, khó tránh khỏi thương vong, năm nào cũng có đệ tử ngoại môn tử vong hoặc mất tích. Không ai mấy để tâm, hơn nữa, số người mất tích hoặc tử vong cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng một hai người, chẳng ai để vào lòng, đó chỉ là đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ mà thôi. Ở Huyền Hoàng Đại Lục, đệ tử luyện khí kỳ vẫn chưa được tính là người tu tiên. Nhưng mà, những người mất tích lại chủ yếu là nữ đệ tử, chỉ thỉnh thoảng mới có một hai nam đệ tử. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong các đệ tử ngoại môn các môn phái, lập tức gây nên sự hoảng loạn của hầu hết nữ đệ tử. Dần dần, chuyện này cũng đến tai các cao tầng nội môn. Thực ra, việc nam tu sĩ Vọng Nhạc Thành tu luyện loại công pháp hút sinh khí nữ nhân để tăng tu vi, các vị trưởng môn như Yến Đạo đều đã nghe nói, họ rất khinh thường loại công pháp tà môn này, đã cảnh cáo tu sĩ Vọng Nhạc Thành, không ngờ lại có người được tuyển vào ngoại môn mà dám tu luyện loại công pháp này. Hơn nữa lại còn giết người diệt khẩu, qua việc đếm số người mất tích, loại công pháp này đã được truyền bá, không chỉ vài người tu luyện, thậm chí có thể là năm đệ tử bản xứ Huyền Hoàng Đại Lục cũng có người tu luyện loại công pháp này, và tham gia vào việc hút sinh khí rồi giết chết các nữ tu sĩ. Sau đó, việc hai nữ đệ tử Thiên Long môn may mắn sống sót chạy thoát khỏi cái chết được phơi bày. Họ không biết mình được Trương Tiêu Hàm của Huyền Chân phái cứu. Việc có người tu luyện thuật hút sinh khí, lại là đệ tử của danh môn đại phái, lập tức trở nên nghiêm trọng. Chương 134 trừng phạt. Phạm vi lan truyền của thuật hút sinh khí không lớn, không phải tất cả năm tu sĩ Vọng Nhạc Thành đều dám công khai sử dụng loại pháp thuật này. Nhưng mà, việc liên tiếp nữ đệ tử ngoại môn mất tích đủ làm cho tất cả nữ đệ tử khiếp sợ. Việc điều tra những kẻ tu luyện loại công pháp tà ác này không khó. Không thể bắt hết tất cả, nhưng phần lớn là có thể tìm ra, bởi vì việc tu luyện loại công pháp này đồng thời hút sinh khí nữ tu sĩ sẽ khiến tu vi tăng lên rõ. Rệt, tu vi của các tu sĩ ngoại môn ở mức độ nào đều có ghi chép. Ai có tu vi tăng lên bất thường lập tức trở thành đối tượng tình nghi. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ đột nhiên bao vây ngoại môn. Tất cả năm đệ tử đều bị tập hợp lại, cả những người không ở trong hoặc ngoài cửa cũng phải đăng ký. Năm đệ tử Vọng Nhạc Thành bị tập trung lại, những người đứng đầu nhóm của họ lập tức trở thành đối tượng tình nghi. Phải nói, hiệu suất làm việc của người tu tiên rất cao, họ còn có rất nhiều thủ đoạn mà Trương Tiêu Hàm không hiểu. Huyền Chân phái lần này quyết tâm mạnh mẽ, việc tu luyện thuật hút sinh khí bị coi là hành vi của ma giáo. Ma giáo ở Huyền Hoàng Đại Lục bị coi như chuột lộ. Huyền Hoàng Đại Lục ngũ đại môn phái đều là chính phái, không cho phép tu luyện ma công. Trong sự kinh hãi của năm đệ tử Vọng Nhạc Thành, những kẻ đầu tiên bị phát hiện tu luyện và truyền bá thuật hút sinh khí chỉ có hai người. Kế đó là đồng bọn của họ. Sau đó, nội môn Huyền Chân phái không chút do dự sử dụng thuật siêu hồn và thực hiện ngay trước mặt tất cả năm đệ tử ngoại môn. Thuật siêu hồn cũng không phải tùy tiện dùng trước mặt mọi người. Huyền Chân phái làm như vậy để giết gà dọa khỉ, trưởng môn Yến Đạo tự mình tọa trấn, đường chủ kết đan kỳ của chấp pháp đường tự mình thi pháp. Những tu sĩ luyện khí kỳ yếu ớt căn bản không thể ngăn cản loại pháp thuật này. Dưới thuật siêu hồn, tất cả đều phơi bày rõ ràng, sau khi thi pháp, người đó trở nên ngốc nghếch như kẻ ngớ ngẩn, chiêu này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Mấy ngàn người lặng im quan sát đường chủ chấp pháp đường không chút nương tay thi triển thuật siêu hồn, tình trạng thảm hại của những tu sĩ bị siêu hồn khiến tất cả người quan sát không rét mà run. Liên tiếp 8 người, tất cả mọi người đều nghe được những việc ác của họ. Họ sát hại đồng môn nữ đệ tử của mình, không chỉ một người, chỉ vì nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn 10 nữ đệ tử mất tích có phân nửa là bị mấy người này sát hại. Điều đó có nghĩa là, trong đám người im lặng hàng ngàn người kia, vẫn còn hung thủ tu luyện thuật hút sinh khí, hoặc hung thủ vẫn còn trong số ít chục người chưa trở lại ngoại môn. Đương nhiên cũng có thể là bị người của môn phái khác sát hại. Những nam đệ tử Vọng Nhạc Thành còn lại không có tu vi tăng lên rõ rệt, nhưng không loại trừ khả năng họ không tham gia việc hút sinh khí, nhưng lại truyền bá thuật hút sinh khí cho đồng bọn hoặc người tin cần. Mười mấy tu sĩ trúc cơ kỳ của chấp pháp đường bắt đầu điều tra từng đệ tử ngoại môn. So với nửa năm trước, chỉ cần tu vi tăng lên rõ rệt đều được tìm ra. Ngoài việc tốn chút thời gian, việc tìm ra những kẻ khác làm ác cũng không khó. Một nhóm nam nhân có tu vi tập thể tăng lên, nhóm người này lập tức trở thành đối tượng tình nghi. Ai đó có tu vi tăng lên quá nhanh, ví dụ như chưa đến nửa năm mà tu vi đột nhiên tăng lên một tầng, cũng là đối tượng tình nghi. Rất nhanh, lại có mười mấy người đứng trước mặt mọi người, trước mặt mọi người của chấp pháp đường, không cần dùng đến thuật siêu hồn, những người này đều thành thật thú tội, tu vi của họ bị phế bỏ, phạt làm khổ sai suốt đời ở mỏ linh thạch. Chuyện vẫn chưa kết thúc, những nam tu sĩ Vọng Nhạc Thành còn lại được yêu cầu thề bằng tâm ma, không truyền bá thuật hút sinh khí, và suốt đời không tu luyện thuật hút sinh khí, không truyền bá thuật hút sinh khí. Thề bằng tâm ma luôn là lời thề quan trọng nhất của người tu tiên. Bởi vì sau khi thề bằng tâm ma, nếu vi phạm lời thề sẽ lập tức được kiểm chứng. Quả nhiên, đừng bao giờ nghĩ đến may mắn, một đệ tử ngoại môn Vọng Nhạc Thành sau khi thề xong, lập tức bị sét trời giáng xuống, lời thề của hắn là nếu truyền bá thuật hút sinh khí sẽ bị tiên lôi đánh chết. Cùng ngày trời quang mây tạnh, nhưng sau khi hắn thề xong, trên trời lập tức xuất hiện một đám mây đen, kế đó là một tiếng sấm, tại chỗ, người này bị thiêu thành cho bụi. Hậu quả bị thiêu thành cho bụi khiến những người còn lại không còn dám may mắn. Lại thêm một người thành thật thú tội, kế đó lại có thêm vài người. Đến đây, có thể nói những người còn lại đều trong sạch, là đồng môn cùng ở ngoại môn, lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Tâm trạng của Yến Đạo có thể tưởng tượng, khi trừng phạt đệ tử ngoại môn, hắn không khỏi nhìn về phía đệ tử nội môn. Hắn hơn ai hết biết, trong nội môn cũng có rất nhiều người cả đời dừng bước trước kết đan. Những người đó rất có thể liều lĩnh, dù sao, kết đan là thêm 400 năm thọ nguyên, hơn 200 năm để tu luyện, và còn có khả năng ngưng anh nữa, nhưng đệ tử nội môn mới là sức mạnh thực sự của Huyền Chân phái. Việc đối phó với đệ tử nội môn không thể tùy tiện dùng thề bằng tâm ma và thuật siêu hồn. Tâm trạng của Yến Đạo lúc này rất nặng nề, trong lòng hắn có một dự cảm, thuật hút sinh khí sẽ không dừng lại ở Huyền Hoàng Đại Lục. Việc dễ dàng tăng cao tu vi là điều không ai có thể từ chối. Trương Tiêu Hàm tham gia quá trình này, tất cả đệ tử ngoại môn đều tham gia, các nữ đệ tử đứng riêng một bên, chứng kiến sự bại hoại trong hàng ngũ đồng môn của mình. May mắn cho Huyền Chân phái đã hao tốn sức lực lớn. May mắn cho đồng đội mình không ra tay với mình. Trương Tiêu Hàm thấy biểu hiện của các nữ đệ tử rất phức tạp. Nàng căn bản không tin thuật hút sinh khí có thể bị cấm. Chắc chắn sẽ có người liều lĩnh, trong bất kỳ thế giới nào cũng không thể ngăn cản tội ác. Chỉ là về sau những kẻ đó sẽ cẩn thận hơn. Nàng một lần nữa nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc tăng cao tu vi. Nhưng luôn có người tu vi cao hơn mình, thế giới tu tiên là thế giới của kẻ mạnh. Đến Huyền Hoàng Đại Lục đến nay, nàng lần đầu tiên cảm thấy hoang mang, giống như ở Trương gia, nhìn đám đông trên quảng trường, nhìn các tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ cao cao tại thượng. Nàng hoang mang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chẳng lẽ sống sót chỉ để vĩnh viễn tu luyện, để vô hạn tăng cao tu vi, để lần lượt gia tăng gấp đôi tuổi thọ? Cái gọi là nghịch thiên mà đi, là lấy sức người chống lại mệnh trời, chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Trong khoảnh khắc, Trương Tiêu Hàm cảm thấy khoảng cách giữa mình và đám đông này rất xa. Mình như thể ở ngoài đệ tử Huyền Chân phái, nhìn từ xa họ thanh tẩy những kẻ bại hoại ở ngoại môn, như xem một vở kịch không liên quan đến mình, nhưng tất cả đều xảy ra trước mắt mình, có thể nói mình không liên quan đến họ sao? Mình đứng trước mặt nhiều người như vậy, tận mắt chứng kiến, tận tai nghe, tự mình cảm nhận được cảm giác của người bên cạnh, sống sót để làm gì? Giống như nhiều người trước mắt, họ sống sót để tu luyện, để tăng cao tu vi, mục đích tăng cao tu vi là để sống sót, sống lâu trăm năm, 200 năm, thậm chí hơn thế nữa. Vòng tròn luẩn quẩn như vậy sao? Nàng rõ ràng đứng ở đây, nhưng lại cảm thấy thân thể mình bay lên không trung, xa rời khỏi mọi người, linh hồn nàng như thể tách rời khỏi thân thể, suy nghĩ của nàng cũng như thể xa rời thân thể của mình. Con đường tu tiên là nghịch thiên mà đi, nhưng mệnh trời không thể thay đổi. Từ xưa đến nay, giết người thì phải đền mạng, nợ thì phải trả, nếu ngay cả đồng môn bên cạnh cũng không dám tin tưởng. Nếu ngay cả sư huynh đệ cũng phải đề phòng lẫn nhau. Nếu một ngày nào đó phải đề phòng cả sư tôn của mình. Môn phái còn là môn phái sao? Cho dù nghịch thiên mà đi, cũng không khỏi quy củ. Há có phương viên, Yến Đạo âm thanh tuy nhỏ, thậm chí ngữ khí cũng không bằng Hà Nghiêm Lệ, nhưng thanh âm ấy phảng phất như vang vọng bên tai mỗi người. Khiến Trương Tiêu Hàm vốn đang hoảng hốt suy tư bỗng chốc tỉnh táo lại. Yến Đạo dừng lại một chút, ngữ khí vẫn rất bình thản, hắn vẫn nhìn chúng nhân mà nói, thải bổ thuật cũng không phải vạn năng, dựa vào thải bổ mà tu vi người khác tăng lên, trong cảnh giới sẽ không ổn định, đại gia chỉ cần suy nghĩ một chút liền nên biết rõ. Nếu luyện khí kỳ tu vi dựa vào thải bổ thuật mà có thể trúc cơ, hoặc là trúc cơ kỳ tu vi dựa vào thải bổ thuật mà có thể kết đan, chúng ta vì sao còn phải khổ tâm tu luyện? Nghiêm khắc mà nói, luyện khí kỳ tu sĩ chưa hẳn là người tu tiên thực thụ. Ngoài việc có linh căn và có thể tu luyện, cũng không khác gì người phàm tục, chỉ hơn phàm nhân thường tình ở chỗ thể chất cường tráng hơn chút ít. Thọ nguyên cũng tương cận với phàm nhân, chỉ khi trúc cơ, thọ nguyên mới tăng lên một lần, mới tính là bước vào hàng ngũ người tu tiên. Luyện khí kỳ là giai đoạn đánh nền tảng cho việc tu tiên. Giai đoạn này càng đánh nền tảng vững chắc, thì sau khi trúc cơ tu hành càng có lợi, mà lợi dụng ngoại lực để tăng tu vi, ban đầu xem ra hiệu quả rất rõ rệt, nhưng theo tu vi tăng lên, tệ nạn sẽ bắt đầu hiển lộ, mượn nhờ ngoại lực càng nhiều, tai hại càng nặng, bao gồm cả cái gọi là lô đỉnh. Nói đến từ lô đỉnh, Yến Đạo lại dừng lại một chút, trong quảng trường tất cả mọi người bị từ này hấp dẫn. Các nam đệ tử trong lòng là sự hiếu kỳ xen lẫn chờ đợi. Bọn họ đều là người trưởng thành, trong lòng sớm dâng lên đủ loại xúc động. Chỉ là tu vi chưa đủ để siêu việt những xúc động ấy, mà các nữ đệ tử cũng dựng lỗ tai lên, các nàng là những người bị từ lô đỉnh này làm hại, tự nhiên càng mong muốn biết, lô đỉnh là gì, làm sao tránh khỏi vận mệnh đáng sợ ấy. Trong quảng trường yên tĩnh im lặng, chỉ có âm thanh êm tai của Yến Đạo vang lên, lô đỉnh từ xưa đã có, nhưng không phải tất cả nữ tu sĩ đều thích hợp làm lô đỉnh. Chỉ có một ít nữ tu sĩ có thể chất đặc thù mới là lựa chọn thượng giai của lô đỉnh. Những chuyện này nguyên bản các ngươi vào trong môn phái rồi sẽ dần dần hiểu rõ. Không ngờ, chưa đến lúc Tiên Nông động phủ mở cửa, môn phái chúng ta lại xảy ra chuyện như vậy. Chương 135 gặm bảo long chuột, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, các đệ tử ngoại môn phần lớn cũng là lần đầu tiên thấy trưởng môn. Huống chi lần đầu tiên thấy trưởng môn không chút nương tay xử trí các đệ tử phạm sai lầm, lại nghe chính miệng hắn nói ra những chuyện ai cũng không hiểu, nên đều ngơ ngác nhìn trưởng môn. Yến Đạo lại ngừng lời, nhìn ánh mắt hỗn độn cùng mong đợi của các đệ tử ngoại môn, lạnh lùng tuyên bố, các ngươi nếu còn muốn biết gì thêm, hãy đợi đến Tiên Nông động phủ mở cửa. Chỉ cần ngươi vượt qua khảo nghiệm của Tiên Nông động phủ, sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nội môn, sẽ biết những điều ngươi muốn biết, còn nếu không vượt qua khảo nghiệm của Tiên Nông động phủ, thì thôi. Mang theo nghi vấn và sự kính sợ đối với trưởng môn, các đệ tử ngoại môn nghi hoặc trong lòng, nhưng không ai dám nói ra dị nghị nào, vì sao nếu muốn hiểu rõ những điều mình muốn biết lại nhất thiết phải sau khi Tiên Nông động phủ mở cửa? Mọi người âm thầm bàn luận cũng không thống nhất được. Trương Tiêu Hàm bản năng cảm thấy Tiên Nông động phủ không đơn giản như lời đồn đại ở ngoại môn. Trong lòng nàng nhanh chóng hiện ra một vấn đề, vì sao các tu sĩ luyện khí hậu kỳ đều phải vào Tiên Nông động phủ một lần. Chỉ nàng biết, ít nhất các tu sĩ huyền chân phái là như vậy, mỗi một vị tu sĩ thành công trúc cơ và bước vào nội môn đều đã từng vào Tiên Nông động phủ. Đương nhiên, không phải tất cả những người vào Tiên Nông động phủ đều thành công trúc cơ. Vấn đề này hẳn không khó giải đáp, nhưng trưởng môn Yến Đạo lại không công khai đề cập, ngay cả Tống Thần Sa cũng không âm thầm báo cho nàng biết. Trương Tiêu Hàm cảm thấy nghi hoặc không có căn cứ, lại không định hỏi rõ Tống Thần Sa, nàng rất rõ ràng, Tống Thần Sa đang thể hiện nhiều thiện cảm với nàng, trưởng môn Yến Đạo cũng có ý định thu nàng làm đệ tử thân truyền. Nhưng tất cả đều dựa trên việc nàng có thể trúc cơ. Không, bây giờ xem ra, trước khi trúc cơ còn phải có thể an toàn ra khỏi Tiên Nông động phủ. Thời gian còn lại mấy tháng, Trương Tiêu Hàm bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho việc vào Tiên Nông động phủ. Môn phái có đổi các loại phù lục, chỉ cần là nàng chưa từng thấy, đều đổi một tấm, nghiên cứu và chế tạo, sau đó chọn lựa những phù lục nàng cho là có giá trị để chuẩn bị. Tiếp theo là các loại pháp thuật nàng nắm giữ, Trương Tiêu Hàm không còn ngây thơ cho rằng có mặt nạ và ẩn nặc phù là có thể làm điều mình muốn. Lần trước ở trong rừng yêu thú giao chiến với mấy đệ tử luyện khí kỳ của Thiên Long môn, đã khiến Trương Tiêu Hàm hiểu ra mặt nạ không phải vạn năng, trừ phi nàng không định giao chiến với bất cứ ai hoặc yêu thú nào. Trương Tiêu Hàm nhớ tới nội liễm chi thuật Tống Thần Sa từng dạy nàng, nội liễm tâm thần, để mình hòa nhập với hoàn cảnh xung quanh, từ đó đạt đến mục đích ẩn thân, hoặc ít nhất là không thu hút sự chú ý. Chưa kịp chờ Trương Tiêu Hàm chuẩn bị xong mọi việc, sóc con đã tỉnh lại, lần này nó ngủ gần 2 tháng, sóc con tỉnh lại khiến Trương Tiêu Hàm vui mừng không ít. Chí ít, trong ngoại môn buồn tẻ này có thêm một người bạn, sóc con tỉnh lại, Trương Tiêu Hàm đang luyện tập việc điều khiển phi đao, bây giờ nàng điều khiển một phi đao đã như ý muốn. Hai phi đao cùng lúc cũng không thành vấn đề, chỉ là linh lực tiêu hao quá nhanh, cho dù tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 8 hậu kỳ. Linh lực vẫn không đủ dùng, nói nàng đang luyện tập sử dụng phi đao, không bằng nói nàng đang mau chóng tiêu hao linh lực, phi đao hấp thụ càng nhiều linh lực, càng phảng phất có mối liên hệ huyền diệu với tâm thần nàng. Thần thức điều khiển càng thêm thuần thục. Cứ như chỉ cần một ý niệm, phi đao liền hiểu và hành động theo. Sóc con tỉnh lại, liền thấy Trương Tiêu Hàm đang chơi đùa với phi đao hệ hỏa quên trời đất. Phi đao liễu diệp hệ hỏa dưới sự ôn dưỡng của linh lực Trương Tiêu Hàm đỏ rực. Rõ ràng có nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng nhiệt độ lại hoàn toàn nội liễm trong lưỡi đao, không hề tỏa ra ngoài. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức điều khiển phi đao, xoay tròn quanh người, cứ như dùng phi đao tạo thành một vòng phòng ngự. Đây là một phương pháp tốt Trương Tiêu Hàm nghĩ ra gần đây. Nếu về sau có thể điều khiển cùng lúc hai phi đao, thì một cái dùng để tấn công, một cái dùng để phòng thủ. Bỗng chốc, trong tâm thần vang lên một ý niệm rõ ràng, đồ tốt a, sóc con tỉnh. Trương Tiêu Hàm lập tức thu hồi phi đao, sóc con nhanh chóng leo từ trên giường lên người Trương Tiêu Hàm. Trong đầu lại là một âm thanh rõ ràng, đói bụng, mau cho ta đồ ăn. A, sóc con truyền đến âm thanh rõ ràng, nhưng ngữ khí sao lại mạnh mẽ như vậy? Trương Tiêu Hàm buồn bực vuốt ve sóc con, đặt nó trong tay, xoa nắn một hồi, tiểu bảo, ngươi lại ngủ lâu như vậy, ngay cả một tiếng gọi cũng không có. Có biết không, ta một mình buồn chán lắm à, mau buông tay, ngươi làm rối loạn hết lông của ta rồi. Rõ ràng là âm thanh sóc con truyền đến, trong giọng nói tuy có bất mãn, nhưng sóc con lại rất hưởng thụ việc bị Trương Tiêu Hàm xoa nắn, nằm giữa cánh tay và bàn tay nàng. Ha ha, làm rối loạn mới thú vị. Trương Tiêu Hàm nắm lấy sóc con giơ lên, nhìn nó, trong ánh mắt của cả hai đều thấy được niềm vui và sự vui sướng. Trương Tiêu Hàm cười nói, tiểu bảo, ngủ một giấc mà ngươi đã lớn lên rồi, giọng nói cũng biết nói nhiều hơn rồi. Sau đó đặt sóc con xuống, vỗ túi chữ vật, ba loại linh dược vạn năm lớn nhỏ khác nhau liền xuất hiện bên cạnh sóc con. Trong đó có một quả vạn năm huyền dương quả, đỏ rực, mùi thơm quyến rũ, nhanh ăn đi, lâu như vậy không ăn gì, đói bụng lắm phải không? Chỉ nghe mùi thơm dễ chịu, nước bọt Trương Tiêu Hàm cũng không nhịn được. Sóc con nhảy đến bên cạnh linh dược, nắm lấy một quả gặm hai cái, ngoẹo đầu, hai mắt nhỏ xoay tròn nhìn Trương Tiêu Hàm, sau đó lại lắc đầu, cứ như rất không hài lòng với Trương Tiêu Hàm. Trời, sóc con ngủ một giấc chẳng lẽ đã thành tinh? Không chỉ giọng nói rõ ràng, ngữ khí còn bá đạo, bây giờ lại còn khinh thường mình. Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn sóc con, nghe nó gặp linh dược, vẫn nhanh như vậy, có vẻ như lượng ăn lại tăng lên. Sóc con ăn liền 5 quả linh dược vạn năm mới thôi. Xoay quanh Trương Tiêu Hàm một vòng, trong mắt nhỏ thoáng hiện hào quang khiến Trương Tiêu Hàm không hiểu. Uy, ngươi sao vậy, ngủ một giấc mà thành tinh rồi. Trương Tiêu Hàm cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, sóc con ngoẹo đầu nhìn Trương Tiêu Hàm, thành tinh, cái gì là thành tinh? Ếch, giải thích sau đây từ này. Trương Tiêu Hàm học theo dáng vẻ sóc con mà đánh giá nó từ trên xuống dưới. Chính là ngươi đột nhiên không giống trước kia, trở nên lợi hại, rất lợi hại, ha ha, ta đương nhiên thành tinh, về sau còn có thể thành tinh hơn nữa. Sóc con lộ ra vẻ mặt đắc ý, Trương Tiêu Hàm im lặng nhìn sóc con, nhìn vẻ mặt đắc ý của nó. Vậy ngươi nói xem, ngươi đã thành tinh như thế nào? Ta ăn được đồ bổ, ngủ một giấc, trong đầu liền có thêm rất nhiều thứ ta vốn không biết. Sóc con truyền đạt thông tin, truyền thừa, trong đầu Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên hiện lên từ này. Truyền thừa, Sóc con lặp lại, sau đó gật đầu, hẳn là truyền thừa, chỉ là ta vẫn chưa hoàn toàn nhận được truyền thừa. Trương Tiêu Hàm hứng thú dâng lên, tiểu bảo, ngươi đã được truyền thừa gì? Ân, ngươi biết mình là động vật gì không? Động vật, sóc con sửng sốt một chút, bỗng nhiên biến mất, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trên tóc mình trong nháy mắt có vật nhỏ nhảy nhót. Cùng lúc đó giọng nói tức giận cũng truyền đến trong đầu. Ta làm sao lại là động vật? Ngươi cái nữ nhân vụng về, ta là linh thú, thượng cổ linh thú ngươi có biết không? Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng với tay, từ trên đầu mình bắt lấy sóc con đang nổi giận, sóc con vẫn nắm lấy một lọn tóc Trương Tiêu Hàm không chịu buông. Trương Tiêu Hàm giật tóc mình ra khỏi móng vuốt tiểu chuột. Coi như ngươi là linh thú, cũng không thể nhảy lên đầu ta mà nắm tóc ta, nào có linh thú nào nghịch ngợm như ngươi, lại còn là thượng cổ linh thú, ngươi ngủ một giấc mà truyền thừa được là việc nắm tóc ta nghịch ngợm à? A, không đúng, ngươi vừa nãy là như thế nào nhảy lên đầu ta vậy? Chớp mắt một cái ngươi đã biến mất, giọng đắc ý của sóc con truyền đến, ta thành tinh a, đây là thuấn di, thuấn di, quả thật là thuấn di. Trương Tiêu Hàm biết rõ thuấn di là gì, huống chi nàng vừa mới tận mắt thấy sóc con thuấn di lên đầu mình. Nghe vậy vui mừng nói, ngươi có thể thuấn di? A, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, lần này ta không còn lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Chỉ ít khi ta đánh không lại người khác, ngươi vẫn có thể tự mình chạy trước. Sóc con vùng vẫy trong tay Trương Tiêu Hàm một hồi, Trương Tiêu Hàm đặt nó xuống, tiện tay giúp nó vuốt ve lông. Tiểu bảo, ngươi là thượng cổ linh thú gì a? Ngươi đã được truyền thừa gì? Mau nói cho ta biết. Sóc con nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm một hồi lâu, khiến nàng không hiểu, tính toán rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Trước khi ta thành tinh ngươi vẫn chăm sóc ta, ta bây giờ thành tinh, ngươi đương nhiên cũng sẽ không hại ta, phải không? Trương Tiêu Hàm gật đầu, thân mật gảy một cái trên đầu sóc con, nhè răng trợn mắt mà uy hiếp. Tỉnh dậy ngươi cũng dám làm nũng, dám nghi ngờ ta sao? Sóc con, vụt, lại biến mất, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trên vai mình có thêm một vật gì đó. Sóc con này thuấn di thật lợi hại a, một người một chuột đùa giỡn một hồi, Trương Tiêu Hàm cuối cùng biết lai lịch sóc con, hóa ra sóc con là một thượng cổ linh thú, tên của nó hẳn là gạm bảo long chuột, nó cũng không nói được rõ lai lịch của mình, Trương Tiêu Hàm phát hiện nó lúc nó đang ở trong dược viên thượng cổ. Vẫn là một quả trứng, gạm bảo long chuột tính tình ưa thích tất cả đồ vật linh lực nồng đậm. Lại lấy đó làm thức ăn, mỗi lần hấp thụ đủ linh lực, nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời trong giấc ngủ tu được truyền thừa thượng cổ, nó bây giờ vẫn còn ở thời kỳ ấu niên, lần đầu tiên hấp thụ đủ linh lực ngủ say, truyền thừa được là tinh luyện linh dược tinh hoa, có thể tinh luyện dược lực trong linh dược hoặc đồ vật có linh khí khác. Loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa, chính là thứ Trương Tiêu Hàm gọi là linh dịch. Chương 136 bồi luyện, vật này chứa đựng linh lực khổng lồ, có thể trực tiếp dùng để tăng tu vi. Nhưng hiệu quả của linh dịch cũng thay đổi theo sự trưởng thành của gặm bảo long chuột. Ví dụ như bây giờ, gặm bảo long chuột vẫn ở thời kỳ ấu niên, nên linh dịch nó phun ra chỉ có thể nâng cao tu vi luyện khí kỳ. Đến khi tu vi lên tới trúc cơ kỳ, loại linh dịch này chỉ có thể xem như linh dược bổ sung linh lực để sử dụng. Trương Tiêu Hàm thực sự vui mừng khôn xiết, nguyên bản nàng còn định học luyện đan, khi theo Công Tôn Cường ở nội môn học khống hỏa thuật. Nàng đã có ý định học luyện đan, trong tay nàng có nhiều linh dược vạn năm như vậy, nếu không dùng để luyện đan thì thật đáng tiếc. Đan dược nhiều vô kể, không chỉ có đan dược tăng tiến tu vi ở mỗi giai đoạn, còn có đủ loại đan dược chữa thương, hoặc là đột phá cảnh giới, hoặc là kéo dài tuổi thọ, nhiều vô kể, Trương Tiêu Hàm cũng không biết nhiều, nhưng bây giờ không cần vội học luyện đan, chỉ cần có linh dịch trong tay, căn bản không cần lo lắng vấn đề linh lực tiêu hao. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện vấn đề tu vi đột nhiên tăng lên gần trúc cơ mà khó xử. Gặm bảo long chuột lần thứ hai ngủ say, đạt được truyền thừa chính là thuấn di. Nó có thể tại phạm vi 10 mét bên trong thuấn di đến bất kỳ vị trí nào. Loại năng lực này, mặc dù đối với Trương Tiêu Hàm không có tác dụng gì, nhưng Trương Tiêu Hàm vẫn thay tiểu bảo vui vẻ, cao hứng, Trương Tiêu Hàm đã đem gặm bảo long chuột coi là đồng bọn của mình. Sủng vật của mình, cũng có thể nói là người thân cận nhất trên thế giới này. Nàng hơn bất luận kẻ nào đều hy vọng tiểu bảo có năng lực tự bảo vệ mình. Nguyên bản nàng luôn lo lắng đến sự an toàn của tiểu bảo. Chỉ sợ có người sẽ đối với tiểu bảo sinh ra lòng tham lam, hoặc bởi vì những nguyên nhân khác mà làm tổn thương nó. Nay tốt rồi, tiểu bảo có thể thuấn di, chí ít cũng có một chút năng lực tự vệ. Một người một chuột liền dứt khoát tại căn phòng chật hẹp bắt đầu chơi trò chơi bắt chuột. Thuấn di quả thật là một năng lực lợi hại, một người một chuột truy đuổi rất lâu, tiểu bảo hết sức nghiêm túc, Trương Tiêu Hàm thậm chí ngay cả cái đuôi của nó cũng nắm chặt không được. Chơi đùa rất lâu mới yên tĩnh lại, một người một chuột nằm ngửa trên giường, hoàn toàn không có chút hình tượng nào. Bỗng nhiên Trương Tiêu Hàm nhớ ra điều gì đó, xoay người nhìn tiểu bảo. Ánh mắt nghiêm túc nói, tiểu bảo, thuấn di tuy tốt, cũng không nên dễ dàng thi triển trước mặt người khác. Sóc con cũng xoay người, cái đuôi lông dù to lớn liền khoác lên tay Trương Tiêu Hàm. Cái đầu nhỏ áp vào mặt Trương Tiêu Hàm mà cọ cọ. Hẹp hòi, thế giới của Trương Tiêu Hàm một lần nữa trở nên vui vẻ. Đây là lần đầu tiên nàng thực sự vui vẻ sau gần 3 năm. Nàng cuối cùng có một người bạn có thể giao tiếp, có một người bạn có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. dù cho người bạn này chỉ là một con chuột, cuộc sống tu luyện khô khan bỗng chốc trở nên thú vị. Tiểu Bảo với bản lĩnh thuấn di trở thành bạn luyện của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cuối cùng có đối tượng để luyện tập phi đao hệ hỏa. Ban đầu Trương Tiêu Hàm còn hết sức cẩn thận, sợ mình vô tình làm thương tổn Tiểu Bảo, nhưng rất nhanh Trương Tiêu Hàm liền nhận ra mình đã xem thường con gặm bảo long chuột này. Linh lực của nàng tiêu hao hết, phi đao vẫn không đụng được một sợi lông của nó, có lúc Tiểu Bảo thậm chí không cần thuấn di cũng đã né được phi đao, khiến Trương Tiêu Hàm vô cùng uể oải. Bất quá, việc luyện tập này thực sự vô cùng có ích cho Trương Tiêu Hàm. Bản lĩnh chiến đấu của nàng bắt đầu được nâng cao, sự hiểu biết về phi đao cũng càng thêm xuất sắc. Một lần nàng nảy ra ý tưởng, chính mình rót vào phi đao nhiều linh lực như vậy, mỗi lần điều khiển phi đao, đều cảm nhận được linh lực hệ hỏa dư thừa bên trong phi đao. Ngay cả Tiểu Bảo cũng tỏ ra rất hứng thú với chuôi phi đao này, thường xuyên hút khô hết linh lực bên trong để thể hiện. Tiểu Bảo trời sinh đã rất nhạy cảm với đồ vật dư thừa linh khí. Phi đao hệ hỏa được Trương Tiêu Hàm ôn dưỡng không ngắn. 5, 6 tháng gì đó, màu sắc đỏ rực của phi đao đã vô cùng tươi đẹp. Phi đao có thể hấp thụ linh lực, chẳng lẽ không thể phóng xuất linh lực sao? Trong lúc truy đuổi, Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, một tia linh lực hệ hỏa đột nhiên từ trong phi đao phóng ra. Ý tưởng đột phát của Trương Tiêu Hàm mang lại kết quả là gặm bảo long chuột chẳng thèm nhìn mà há miệng nuốt trọn, tia linh lực hệ hỏa ấy bị nó nuốt không sót một chút nào. Trời ạ, Trương Tiêu Hàm sửng sốt một lúc, đột nhiên lao tới, thân hình gặm bảo long chuột lóe lên, Trương Tiêu Hàm lập tức vồ hụt. Uy, ngươi chạy gì đó, dừng lại. Trương Tiêu Hàm nhìn gặm bảo long chuột đắc ý nằm trên gối mình, không khỏi kêu lên, ngươi vừa mới ăn cái gì? Linh khí trên phi đao của ta sao? Một chút như vậy, tuyệt đối không đủ ăn. Gặm bảo long chuột không vừa lòng mà liếm liếm môi, ngươi còn có thể ăn linh khí như thế sao? Trương Tiêu Hàm mặt đầy vẻ không thể tin nổi, đột nhiên giơ tay ra phong trảm, nhưng phong trảm này tốc độ không nhanh, chậm rãi bay về phía gặm bảo long chuột. Tiểu Bảo lập tức thuấn di, rời xa phong trảm, thấy phong trảm đụng phải cấm chế. Cấm chế lập tức bị phá giải, phong trảm cũng biến mất theo, ngươi không thể ăn phong trảm sao? Một lúc lâu, Trương Tiêu Hàm mới khôi phục cấm chế rồi hỏi, gặm bảo long chuột có vẻ như rất xấu hổ, cái này khác với linh khí ngươi tản ra từ phi đao. Ta không thể ăn được. Trương Tiêu Hàm ngồi bên giường, suy nghĩ một hồi rồi nói, Tiểu Bảo, chúng ta thử lại lần nữa, ngươi còn có thể ăn được cái gì? Gặm bảo long chuột nghe vậy nhảy dựng lên, ngồi xổm trước mặt Trương Tiêu Hàm, ngươi đó là pháp thuật, không phải linh khí tản ra, ta làm sao có thể nuốt được? Trương Tiêu Hàm chợt hiểu ra, nàng vừa nãy cũng nghĩ vậy, nếu Tiểu Bảo có thể ăn hết tất cả đồ vật có linh lực, kể cả pháp thuật tạo ra từ linh lực, thì quá nghịch thiên rồi, thế giới này sẽ chẳng còn gì có thể làm hại nó. Tiểu Bảo luôn mang đến cho nàng những bất ngờ thú vị. Trong đầu Trương Tiêu Hàm lập tức hiện ra một hình ảnh. Chính mình điều khiển phi đao đang giao chiến với người khác. Pháp khí của đối phương đột nhiên phóng xuất ra một lượng lớn linh lực. Linh lực hệ hỏa nóng bỏng cuồn cuộn, tất cả mọi thứ trên đường đi đều bị linh lực nóng bỏng biến thành cho bụi. Đột nhiên gặp bảo long chuột nhảy ra, nó khinh thường há miệng, linh lực nóng bỏng đột nhiên hội tụ thành một con hỏa long. Con hỏa long này dương nanh múa vuốt đánh tới gặp bảo long chuột với khí thế hung hãn, lại bị gặp bảo long chuột hút vào bụng như nuốt trọn cầu vồng. Ha ha, trong đầu vang lên tiếng cười đùa của gặp bảo long chuột. Trương Tiêu Hàm cũng không nhịn được cười lên, Tiểu Bảo, làm được không? Không cần nó phóng thích ta cũng có thể nuốt linh lực trên pháp khí. Tiểu Bảo rất kiêu ngạo, đây là bản năng của ta trời sinh đã có, tất cả linh lực này đều là thức ăn của ta. Hoa, wow, vậy mà lại như vậy. Trương Tiêu Hàm không phục hỏi, cái kia linh lực trên phi đao ngũ hành liễu diệp của ta, ngươi có thể hấp thụ hết nuốt hết không? Đương nhiên. Tiểu Bảo tỏ ra chắc chắn, ngươi nhất định muốn ta nuốt linh lực này. Ta nuốt linh lực, nhưng phi đao của ngươi lại không công mà được nuôi dưỡng. Nói xong, nó kích động nhìn chằm chằm phi đao hệ hỏa đang lơ lửng giữa không trung. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, cầm phi đao trong tay, cái này không thể cho ngươi ăn. Đúng rồi, có muốn ta làm cho ngươi một bộ pháp khí không? Như vậy ngươi sẽ hấp thụ linh lực, tự nhiên cũng biết ôn dưỡng pháp khí. Ngươi nói xem, người khác nhìn thấy ngươi, một con sóc con lại có thể điều khiển pháp khí, liệu có phải ánh mắt đều phải trợn tròn ra không? Chưa đợi gặm bảo long chuột bày tỏ ý kiến, nàng lại thêm một câu, không đúng, người khác làm sao biết là ngươi đang điều khiển pháp khí chứ? Họ chỉ có thể cho rằng là ta đang điều khiển pháp khí. Tiểu Bảo hừ một tiếng, ngươi thật là nghĩ hão huyền, ngươi đã thấy linh thú thượng cổ nào cần phải điều khiển pháp khí đâu. Bản lĩnh của chúng ta linh thú là trời sinh, sẽ dần dần mở ra khi hấp thụ càng nhiều linh lực. Chỉ có loài người các ngươi mới ngu ngốc như vậy, cái gì cũng dựa vào ngoại lực. Trương Tiêu Hàm nhún vai, không phản bác Tiểu Bảo, cùng một con chuột cãi nhau làm gì cơ chứ? Hơn nữa, lời nó nói cũng không hẳn là không có lý. Nàng triệu hồi phi đao hệ hỏa, phi đao vừa mới mất đi một tia linh lực, nhìn bề ngoài không thấy gì, nhưng Trương Tiêu Hàm lại cảm nhận được linh lực đã mất đủ để nàng ôn dưỡng nhiều lần. Vẫn là tu vi chưa đủ, nàng lại thử phóng xuất một tia linh lực vừa rời khỏi phi đao, đột nhiên hội tụ thành một dòng nhỏ nóng bỏng, lập tức biến chiếc bàn trong phòng thành tro tàn. Hoa, Phi đao quả thật có thể dùng như vậy à? Đúng rồi, lúc đổi phi đao sao lại không có hướng dẫn sử dụng nhỉ? Trong phòng mình và mini phòng đều có, nàng làm sao biết bộ phi đao này vốn được luyện chế cho Triệu Văn Bân? Được luyện chế theo yêu cầu của Triệu Văn Bân, hiệu quả sử dụng hắn đều nắm rõ, chỉ là mọi việc không diễn ra theo quỹ đạo dự định. Trương Tiêu Hàm là biến số bất ngờ, Trương Tiêu Hàm bắt đầu mong đợi chuyến đi sắp tới Tiên Nông Động Phủ. Lúc Tiên Nông Động Phủ mở ra còn chưa đầy 2 tháng, Huyền Chân Phái nội môn lại bắt đầu có động tĩnh mới. Nơi đổi điểm cống hiến đột nhiên xuất hiện một loạt hoạt động nhắm vào đệ tử ngoại môn chuẩn bị vào Tiên Nông Động Phủ, mỗi đệ tử ngoại môn luyện khí hậu kỳ đều được phát một ngọc giản. Đỡ ngọc giản lên trán, liền có thể đọc được nội dung trên ngọc giản. Trước tiên là một danh sách dài các loại pháp khí, không ngoài công kích và phòng ngự, còn có túi chữ vật, đan dược, đủ loại hộp ngọc dùng để đựng linh dược, và cả bản đồ Tiên Nông Động Phủ, mỗi vật phẩm đều ghi rõ giá cả, chỉ là giá cả không phải điểm cống hiến, mà là linh dược trong Tiên Nông Động Phủ. Nhìn một lần, Trương Tiêu Hàm liền hiểu mục đích của động thái này của nội môn. Đệ tử vào Tiên Nông Động Phủ có hơn 400 người. Đa số là đệ tử ngoại môn luyện khí bình thường, không nhiều người có pháp khí lợi hại, nội môn vì sự an toàn của đệ tử mình nên phát cho họ một ít pháp khí, nhưng pháp khí không thể cho không, cần dùng linh dược trong Tiên Nông Động Phủ để trao đổi. Mỗi đệ tử có thể chọn một loại pháp khí công kích và một loại pháp khí phòng ngự. Giá cả từ 100 năm linh dược đến 1000 năm linh dược. Các vật phẩm khác không giới hạn số lượng, giá cả cũng tính bằng linh dược. Bản đồ Tiên Nông Động Phủ rẻ nhất cũng là một gốc 100 năm linh dược. Chương 137, trao đổi. Trương Tiêu Hàm không khỏi sinh lòng kính nể, Huyền Chân phái chiêu này chơi rất hay. Trước tiên, đệ tử ngoại môn nhất định phải vào Tiên Nông Động Phủ. Vào Tiên Nông Động Phủ làm gì? Không chỉ là hái thuốc, Trương Tiêu Hàm đã nghe nói, trong Tiên Nông Động Phủ các tu sĩ tranh giành và tàn sát lẫn nhau. Ai nấy đều tranh giành tài nguyên và bảo vệ mạng sống của mình. Không có pháp khí tiện tay trong Tiên Nông Động Phủ chính là pháo hôi. Chỉ cần nghĩ đến những con ong mật đáng sợ trong Tiên Nông Động Phủ là biết. Muốn an toàn ở đó một tháng, tự bảo vệ mình gần như là không thể. Dù ngươi không muốn thu thập linh dược, cũng sẽ có người trong môn phái hoặc đệ tử các môn phái khác ép buộc ngươi làm. Cho nên, có pháp khí mạnh mẽ để điều khiển là điều tất yếu. Nhưng sức mua của đệ tử ngoại môn là quá rõ ràng. Trông cậy vào họ dùng linh thạch mua một pháp khí thích hợp đơn giản là chuyện viển vông. Lúc này, nội môn dùng linh dược đổi pháp khí là quá hợp lý. Hình thức ghi sổ này, ngươi có thể chọn pháp khí phù hợp trước, đợi khi rời khỏi Tiên Nông Động Phủ mới dùng linh dược để trả. Nếu ngươi không rời khỏi, chết ở thì không cần trả. Nếu ngươi an toàn rời khỏi, nhưng lại không mang ra một chút linh dược nào, thì xin lỗi, ngươi có hai lựa chọn, một là làm thợ mỏ trong mỏ linh thạch để trả nợ, hai là làm nô lệ cho người luyện chế pháp khí mà ngươi đã chọn. Huyền Chân phái làm ăn này không hề lỗ vốn, đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn không mua gì cả, không ghi sổ, không ai bắt buộc ngươi phải mua gì, nhưng vấn đề là, hai tay trắng mà vào Tiên Nông Động Phủ, không mang theo pháp khí nào, chẳng khác nào đi tìm chết. Đừng tưởng rằng không thu thập linh dược là được, không thu thập linh dược, ong mật cũng sẽ không ngủ đông, cũng không có đệ tử các môn phái khác đến cướp bóc. Không phải là có thể an toàn ra ngoài sao? Vậy ngươi quá ngây thơ rồi, dù ngươi không muốn đánh nhau với người khác, dù ngươi chỉ muốn lo cho bản thân, nhưng người khác có nghĩ như vậy không? Ai muốn thu thập linh dược xong lại bị ong mật ngủ đông? Ai biết mỗi lần Tiên Nông Động Phủ mở ra, bao nhiêu tu sĩ vào đó bị ép thu thập linh dược? Không có đủ năng lực tự vệ căn bản không thể lo cho bản thân. Cho nên, hầu như tất cả mọi người đều muốn đổi pháp khí phù hợp ở môn phái. Mỗi pháp khí đều ghi rõ tên người luyện chế, đó là các sư thúc trúc cơ kỳ nội môn, cũng coi như là lời nhắc nhở cho đệ tử ngoại môn. Nếu ngươi đổi pháp khí mà không trả được nợ, ngươi cần phải hiểu rõ chủ nhân tương lai của mình. Trương Tiêu Hàm nhìn lại ngọc giản, pháp khí trên ngọc giản bắt đầu giảm dần, rõ ràng là đã có người bắt đầu đổi. Trương Tiêu Hàm không vội, nàng đã có một bộ pháp khí công kích tiện tay, nếu dùng tốt, còn có thể dùng làm pháp khí phòng ngự và hai ngọc bội hộ thân. Nàng chưa có mục tiêu gì, quan sát kỹ một lần, không chỉ quan sát pháp khí, mà còn xem giá cả trao đổi, linh dược ghi trên pháp khí đa phần ghi rõ tên linh dược, kèm theo một câu bổ sung, ví dụ như một thanh vũ la dù, pháp khí phòng ngự, khi mở ra có thể kích hoạt một vòng bảo hộ, có thể chống lại hiệu quả các cuộc tấn công của ong mật trong Tiên Nông Động Phủ. Giá đổi vũ la dù này là một cành phục linh ngàn năm, kèm theo lời giải thích, hoặc hai cành linh dược cùng loại khác. Trương Tiêu Hàm nhìn lời giải thích này không biết nói gì. Rõ ràng là dùng hai cành linh dược ngàn năm để đổi vũ la dù. Làm sao lại may mắn như vậy, đào được linh dược vừa đúng là loại cần đổi. Linh dược 100 năm và 1000 năm chiếm đa số, phương thức ghi sổ trả nợ cũng là linh dược dưới 1000 năm hoặc 1000 năm. Liên tưởng đến thời gian trong Tiên Nông Động Phủ, chắc linh dược 1000 năm vẫn khá phổ biến. Linh dược 2000 năm trở lên, môn phái không còn ghi sổ nữa, mà là mua lại, giá cả mua lại của môn phái. Trương Tiêu Hàm thấy cũng khá công bằng, 2000 năm linh dược một cành, một viên trúc cơ đan hoặc lượng linh thạch tương đương. 3000 năm linh dược một cành, được học luyện đan miễn phí 1 năm ở phòng đan hoặc lượng linh thạch tương đương. 4000 năm linh dược một cành, một bộ pháp khí dùng cho trúc cơ sơ kỳ hoặc lượng linh thạch tương đương. Vạn năm linh dược một cành, được làm đệ tử thân truyền của các phong chủ nội môn. Nhìn thấy cuối cùng, Trương Tiêu Hàm nhớ tới chính mình trong túi chữ vật đựng đồ linh dược. Tự nhủ, nếu mình vào Tiên Nông động phủ liền có thể mang lên mặt nạ, đeo lên ẩn nặc phù, sau đó chờ đến khi ra, tùy hiện lấy ra một chi vạn năm linh dược là được rồi. Sau đó liền có thể chờ đợi trở thành nào đó phong chủ đệ tử thân truyền. Có vẻ như mình còn có thể trở thành trưởng môn thân truyền đệ tử. Cảm thấy càng thêm chắc chắn, việc của mình trước tiên không cần tìm đội ngũ tác pháp là đúng. Với tính cách của mình, nếu một đội người gặp phải nguy hiểm, rất khó khoanh tay đứng nhìn. Vấn đề là, mình còn chưa có năng lực bênh vực kẻ yếu, cho dù là tự có pháp khí lợi hại như ngũ hành liễu diệp phi đao. Còn có sóc con hỗ trợ, chuyện này cũng không đáng kể. Từ trên ngọc bài, Trương Tiêu Hàm tạm thời chỉ chọn bản đồ Tiên Nông động phủ. Tiên Nông động phủ đã mở ra mấy trăm năm, nhiều người như vậy đi vào, vẽ bản đồ cũng là kinh nghiệm của tiền nhân tích lũy. Vật này là không thể bỏ qua, cũng chỉ là một gốc linh dược trăm năm, hay không hạn chế chủng loại linh dược, xem ra Huyền Chân phái cũng hy vọng các đệ tử đều hối đoái một cái. Việc hối đoái cũng không phải chỉ cần một điểm trên ngọc bài là hoàn thành, vẫn cần đến phòng tạp dịch. Thời gian này, phòng tạp dịch chuyên môn vì những đệ tử ngoại môn sắp vào Tiên Nông động phủ mở cửa sổ hối đoái. Việc này còn cần xếp hàng, mọi người đều sớm quyết định pháp khí mình muốn, sợ chậm sẽ bị người khác đổi mất, giống Trương Tiêu Hàm chỉ đổi một bản đồ thì hầu như không có. Mọi người đều theo tiểu đội hối đoái pháp khí, công thủ đều phải xem xét sự phối hợp, đối với Trương Tiêu Hàm cô gia quả nhân mọi người cũng chỉ liếc nhìn, nhưng chưa có ai chủ động mời. Trương Tiêu Hàm thể hiện tu vi luyện khí 8 tầng, 3 tháng ngắn ngủi tu vi lại tăng thêm một bước quả thật làm người ta kinh ngạc. Thế nhưng mọi người đều biết nàng đắc tội Triệu Văn Bân. Dù sao lưng nàng có chỗ dựa là đệ tử thân truyền của trưởng môn, nhưng mà đệ tử trúc cơ kỳ sẽ không đi Tiên Nông động phủ. Chỗ dựa của Trương Tiêu Hàm dù cứng rắn cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Việc xảy ra trong Tiên Nông động phủ, nếu người trong cuộc không nói là không ai hiểu rõ ràng. Trương Tiêu Hàm hiện giờ cũng không phải là món bánh ngon, mà là củ khoăn nóng bỏng tay. Trương Tiêu Hàm cũng hiểu tâm tư của những đệ tử ngoại môn này, tâm tư của mọi người đều ngầm hiểu. Triệu Văn Bân cứ nhìn chằm chằm nàng sao lại không nắm chắc phần thắng đối với Triệu Văn Bân chứ. Đổi bản đồ, thân phận của nàng trên ngọc bài liền hiện ra khoản nợ một gốc linh dược trăm năm. Trương Tiêu Hàm xem thường, cầm bản đồ trực tiếp về chỗ ở. Bản đồ được vẽ trên một tấm giấy da giống da trâu, giấy khá cứng cáp, cuốn thành một quyển, mở ra chính là bản đồ Tiên Nông động phủ. Từ kích thước đánh dấu trên bản đồ nhìn lên, Tiên Nông động phủ rất lớn. Cũng chỉ là rất lớn, trên bản đồ không có ghi rõ kích thước cụ thể, chỉ dùng khoảng cách mấy ngày đường đi để đánh dấu. Bản đồ đã được nhiều lần hoàn thiện, chi tiết nhất là ngoại vi, chỗ nào có núi, chỗ nào có nước, chỗ nào sản sinh nhiều linh dược, chỗ nào cư trú bảy ong, đều được đánh dấu rõ ràng. Khu vực ngoại vi chiếm diện tích lớn, trên bản đồ đánh dấu là 3 ngày lộ trình, nhưng 3 ngày đó là chạy hết sức hay vừa đi vừa hái thuốc thì không được ghi rõ. Tuy nhiên, chỉ cần đi vào, đi một vòng ở hai điểm đánh dấu liền biết, phần tiếp theo giới thiệu thì không chi tiết bằng. Trên bản đồ xuất hiện vài điểm chỉ dẫn đình đài lầu các, cũng xuất hiện những điểm chỉ diện tích, phảng phất là những dược viên lớn, bên trong đánh dấu nhiều bầy ong, còn rất nhiều chỗ đánh dấu không rõ, phần này diện tích không bằng ngoại vi, nhưng thời gian đánh dấu lại là 5 ngày. Trương Tiêu Hàm vuốt nhẹ ngón tay trên phần này bản đồ. Phần này được chia thành nhiều phần, nhìn dấu hiệu trên bản đồ thuộc khu vực nguy hiểm, nếu địa hình được tận dụng tốt, đại khái có thể giải quyết ân oán với Triệu Văn Bân ở đây. Tiếp đó là phần càng sâu vào bên trong, chỉ có vài điểm đánh dấu, lại là chữ huyễn trận, cấm chế vân vân, còn nội bộ cấm chế và huyễn trận là gì thì không có giải thích. Trương Tiêu Hàm nghiên cứu bản đồ nhiều lần, lại lấy ra một tờ giấy, sao chép bản đồ gốc thì dự định vào Tiên Nông động phủ liền hủy đi. Ở Huyền Chân phái đã lâu như vậy, dù không có ai nói với nàng những điều này, nhưng ở tàng thư các đọc nhiều sách, cũng hiểu được phần nào thủ đoạn tu tiên của nhiều người. Tu sĩ nếu muốn theo dõi một người thực sự có quá nhiều phương pháp, những thứ không chắc chắn nàng không định để bên cạnh, như bản đồ loại vật này rất dễ bị người khác động tay động chân. Chỉ một ngày, pháp khí công kích và phòng ngự trên ngọc bài đã giảm đi gần 2/3. Trương Tiêu Hàm lựa chọn một hồi, không hiểu sao, nàng đối với những pháp khí nội môn này đều có chút do dự. Giống như trong lòng có một giọng nói ngăn nàng hối đoái những pháp khí này. Trương Tiêu Hàm biết trong lòng mình có một u cục, nàng cũng không phải không thích những pháp khí này, mà là mâu thuẫn với việc không trả nổi linh dược sau đó bị phạt theo quy định của môn phái. Lý trí nói cho nàng pháp khí nội môn là chính xác. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn được thì phải bỏ ra, nợ thì tự nhiên phải trả. Thế nhưng nàng không thích cứ động chút là phải lấy thân trả nợ. Làm nô dịch, nàng rất khó khăn mới thoát khỏi thân phận nô dịch, chỉ vì pháp khí mà phải có tâm lý phục tùng, nàng không cần, ngược lại có mặt nạ, có phù lục, có hai món trang sức phòng ngự bảo toàn tính mạng, cẩn thận một chút là đủ rồi. Hơn nữa, mình còn có gặm bảo long chuột, nó luôn có cách giúp mình tìm được đồ vật linh khí dồi dào. Có lẽ nội môn thực sự có thể tra được mỗi người đổi pháp khí gì. 3 ngày sau, Tống Thần Xa lại đến ngoại môn. Chương 138 hiểu rõ, cách lần trước 3 tháng, 3 tháng đối với người tu tiên phảng phất như một cái búng tay. Tống Thần Xa nhìn vẫn như lần trước, vẫn thành thục và ôn tồn lễ độ như vậy, vẫn nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời. Đầu tiên là dò xét tu vi Trương Tiêu Hàm, gật đầu tán dương, không tệ, luyện khí 8 tầng, sau đó mở cửa thẳng vào vấn đề. Tiêu Hàm, ta tra được ngươi không hối đoái gì ở ngoại môn, trừ một tấm bản đồ. Tại sao? Trương Tiêu Hàm đoán Tống Thần Xa sẽ hỏi vấn đề này. Nếu trước khi nàng vào Tiên Nông động phủ Tống Thần Xa không quan tâm thì mới là lạ. Nghe vậy cười cười, ta không thích điều khoản phía sau. Tống Thần Xa sững sờ, không hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mời Tống Thần Xa ngồi xuống, giải thích, tạm thời ta còn có ngũ hành liễu diệp phi đao, nên ta không thiếu pháp khí tấn công, còn phòng thủ, ta chưa hiểu rõ Tiên Nông động phủ, nên chưa nghĩ đến. Tống Thần Xa không chớp mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, nụ cười trên mặt gần như biến mất, giọng dù ôn hòa, nhưng mang theo sự nghiêm túc, ngươi không nói không thích điều khoản gì cả. Trương Tiêu Hàm nhún vai, tránh ánh mắt nghiêm nghị của Tống Thần Xa, nửa cúi đầu nhìn giường chiếu mình, gặm bảo long chuột ngoan ngoãn nằm cạnh gối, mắt nhỏ xoay tít nhìn bọn họ, nó hoàn toàn hiểu cuộc đối thoại giữa hai người. Tống đại ca, người biết thân phận ta trước đây, người nghe câu nói này chưa? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, phòng lập tức yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm dù không nhìn thẳng Tống Thần Xa, nhưng khóe mắt thấy rõ lông mày Tống Thần Xa hơi nhíu lại. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, Tống Thần Xa lặp lại khẽ khàng, nhìn Trương Tiêu Hàm. Lúc nào con gái này trưởng thành, nửa nghiêng mặt, lông mi dài và rậm, cong vút lên, môi mím chặt, thể hiện sự kiên cường của nàng. Tống Thần Xa chậm rãi nói, ngươi không tự tin vào bản thân sao? Trương Tiêu Hàm quay mặt lại, lúc này, suy nghĩ của nàng như quay về kiếp trước, nàng như đang ở văn phòng đối mặt cấp trên, hay đồng sự nghiêm nghị của nàng. Tự tin, nàng cười khẽ, điều này không liên quan đến tự tin, hoàn toàn không liên quan, ta chỉ là không thích, nàng không muốn giải thích quá nhiều, nàng cảm thấy Tống Thần Xa sẽ không hiểu. Hoặc hiểu rồi cũng sẽ không để ý, hai người có quan điểm khác biệt về bản chất vấn đề. Nàng không muốn ép buộc Tống Thần Xa tiếp nhận quan điểm của mình, cũng không muốn tranh luận với hắn, giáo dục hai người họ khác nhau, suy nghĩ của mỗi người đều ăn sâu bén rễ, khó thay đổi, ngươi cho rằng quy định của môn phái không đúng sao? Tống Thần Xa hỏi, Trương Tiêu Hàm nhướng mày, lộ vẻ ngạc nhiên, ta chỉ là không thích, điều này không liên quan gì đến quy định môn phái, đây là lần thứ hai Trương Tiêu Hàm nhấn mạnh không liên quan. Thấy Tống Thần Xa cau mày, suy nghĩ rồi giải thích, đây là vấn đề cá nhân của ta, ta khao khát tự do, không muốn vì mạng sống mà tham sống sợ chết, thậm chí chỉ cần nghĩ đến điều đó ta đã thấy khổ sở, nên ta không cho mình bất cứ sự may mắn nào. Nói xong lắc đầu, giọng mang vẻ kiên quyết, ta cảm thấy chúng ta tu tiên cũng có phần chấp niệm như vậy, nghịch thiên mà đi chính là không làm nô lệ của số phận, phải dựa vào nỗ lực kiên trì của mình thay đổi vận mệnh bẩm sinh, ngay cả ý trời cũng phải thay đổi, không muốn làm nô lệ của số mệnh, lại càng không muốn làm nô lệ của người khác. Sắc mặt Tống Thần Xa cuối cùng hơi thay đổi, lời Trương Tiêu Hàm làm hắn cảm thấy bất an, từ trong lòng, hắn không cho rằng quy định môn phái có gì không đúng. Hắn cũng từng trải qua việc đó, trước đây hắn hối đoái pháp khí trong môn phái, chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại nhiệm vụ, khi hắn mang chiến lợi phẩm trở về, chào đón hắn là nụ cười thân thiết của sư tôn, hắn thậm chí không nghĩ đến nếu thất bại nhiệm vụ, hắn có trở thành nô dịch của sư tôn, hay đi đào mỏ linh thạch để trả nợ không? Không, hắn sao lại thất bại nhiệm vụ chứ? Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ làm nô dịch của sư tôn, hắn cũng không oán hận, hắn há miệng, muốn giải thích tất cả với Trương Tiêu Hàm, nhưng khi tiếp xúc ánh mắt Trương Tiêu Hàm, hắn dừng lại, cô gái trước mặt này có sự kiên định và trưởng thành không phù hợp với tuổi tác. Đột nhiên, trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ đáng sợ, nàng, đúng là nàng sao? Nàng, ngũ linh căn, nhưng trong 3 năm ngắn ngủi, đã từ luyện khí nhị tầng lên đến luyện khí 8 tầng. Cho dù nàng dùng thiên tài địa bảo, cũng quá nhanh, hắn nhanh chóng nhớ lại những lần tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm. Dừng lại ở lần gặp đầu tiên, đối mặt với biển xác chết máu chảy thành sông, nàng tái nhợt lui lại. Không, không phải, nàng không phải đoạt xác. Nếu là tu sĩ đoạt xác, sao lại sợ xác yêu thú? Hắn lắc đầu, bỏ ý nghĩ đó, nhớ đến mục đích của mình. Tiêu Hàm, môn phái không muốn nô dịch đệ tử ngoại môn. Tiên Nông động phủ không chỉ có nhiều linh dược, mà còn là nơi lịch luyện tốt. Môn phái đặt ra quy định hối đoái, là hy vọng đệ tử sống sót, an toàn sống sót. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trên mặt lộ ý cười. Đúng vậy, đệ tử ngoại môn đều rất nghèo, không có linh thạch mua pháp khí. Trương Tiêu Hàm cười, lập tức trở lại vẻ bướng bỉnh của con gái. Tống Thần Xa cũng cười, Trương Tiêu Hàm như vậy mới là Trương Tiêu Hàm hắn quen biết, cô gái nhỏ ngây thơ hoạt bát. Đúng, Tống đại ca, người đã vào Tiên Nông động phủ, kể cho ta nghe về nơi đó đi. Trương Tiêu Hàm không muốn tranh luận với Tống Thần Xa, vỗ túi chữ vật, lấy ra bản đồ hối đoái ở môn phái, trải ra đặt lên bàn. Tống Thần Xa nhìn bản đồ, trên mặt lộ vẻ hồi ức, nói đến ta vào Tiên Nông động phủ cách đây 20 năm, bản đồ cũng không thay đổi gì. Tay hắn vuốt ve bản đồ, mỗi lần đệ tử an toàn rời Tiên Nông động phủ đều bổ sung những gì họ biết lên bản đồ. Bản đồ cứ thế hoàn thiện từng chút một, là vậy sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, muốn hỏi chỗ nào là do Tống Thần Sa bổ sung, nhưng lại ngừng, nàng thấy Tống Thần Sa đang hồi tưởng, không muốn làm gián đoạn hồi ức của hắn. Tống Thần Sa chậm rãi chỉ vào bản đồ, Tiên Nông Động Phủ là nơi rất đẹp, chưa mở ra thì bị sương trắng bao phủ, như tiên giới, nhìn từ ngoài cũng rất đẹp, nhưng một khi vào trong, sẽ thấy cảnh sắc càng đẹp, đẹp đến mức không giống nhân gian. Tống Thần Sa miêu tả như vậy làm Trương Tiêu Hàm rất kinh ngạc. Vào trong, sẽ thấy đồng bằng mênh mông, sông ngòi, núi non, và những khu rừng nhỏ, trên mặt đất là đủ loại hoa nở rộ, nụ cười Tống Thần Sa dần ôn hòa, những khu rừng nhỏ và hoa tươi chia cắt mặt đất thành những khu dược điền. Mỗi khu dược điền đều mọc những chủng loại linh dược khác nhau. Ong mật bay múa trên dược điền, vui đùa giữa biển hoa, thực sự rất đẹp, có thể nói, Tống Thần Sa dạng này một vị đại nam nhân, dung nhan thực sự diễm lệ tuyệt thế, nhất định là đẹp đến mức đặc biệt. Nàng nhớ đến chính mình hành trình trên, từng thấy cảnh sắc xinh đẹp như vậy, lúc ấy đã từng nghĩ, chỉ cần được chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt mỹ này, dù chết cũng thỏa mãn rồi. Bất quá, dưới vẻ đẹp rực rỡ ấy, lại luôn luôn tiềm ẩn hiểm nguy tử vong. Tống Thần Sa ánh mắt thâm trầm, nói, chỉ cần ngươi bước vào dược điền, dù chỉ bước vào nửa bàn chân, ong mật sẽ lập tức tấn công, dùng gai nhỏ đâm vào người ngươi. Trương Tiêu Hàm chậm rãi ngồi bên giường, ôm lấy sóc con, lắng nghe Tống Thần Sa kể lại, bị ong mật đốt lúc ban đầu chỉ là đau nhức nhẹ nhàng. Tiếp đó là ngứa ngáy, từ chỗ bị đốt lan rộng ra không ngừng ngứa ngáy dữ dội. Ta tận mắt chứng kiến người trong đội ngũ chúng ta dùng đao chặt đứt cánh tay trái. Thà chịu đau đớn, cũng không cam lòng chịu đựng ngứa ngáy. Trương Tiêu Hàm tuy chưa từng tự mình trải nghiệm, nhưng cũng đã nghe nói ngứa ngáy đến cực điểm, so với đau đớn còn đáng sợ hơn nhiều. Bất quá, nếu không bước vào dược điền, không hái lấy linh dược, cũng sẽ không bị ong mật tấn công. Chúng ta khi tiến vào Tiên Nông Động Phủ đều đã được huấn thị rõ ràng những điều cần lưu ý. Thứ nhất chính là chỉ có thể rời khỏi động phủ mới được hái lấy linh dược. Trương Tiêu Hàm gật đầu, đúng vậy, mỗi người được phép ở lại trong đó một tháng, nếu đi vào liền vội vàng hái linh dược, thì thời gian một tháng đó, e rằng sẽ bị ong mật giày vò đến sống giờ chết giờ. Điên cuồng mất trí rồi, cho nên, mọi người đều cố gắng làm quen với hoàn cảnh xung quanh trước. Đi lại từ từ, càng đi sâu vào trong, linh dược càng lâu năm, nhưng dược điền cũng càng nhỏ, không còn là những phiến mảng lớn trồng trọt như bên ngoài, mà được trồng trong từng động phủ riêng biệt. Động phủ, Trương Tiêu Hàm quen thuộc từ ngữ này, Tiên Nông Động Phủ chính là được gọi tên như vậy, nhưng mà động phủ không phải chỉ là nơi tu sĩ tu luyện hoặc bế quan sao? Sao Tống Thần Sa lại dùng từ ngữ này? Có lẽ nhìn ra vẻ khó hiểu trên mặt Trương Tiêu Hàm. Tống Thần Sa giải thích, chính là những động phủ nhỏ, bên trong có đủ các gian phòng cần thiết cho tu sĩ. Luyện đan, bế quan, nghỉ ngơi, à, cũng không thể nói là đủ mọi gian phòng, chủ yếu vẫn là để luyện đan, nghe nói những người vào trước kia đã thu được không ít thứ. Có đan dược đã thành hình trong bình ngọc. Còn có lò luyện đan, linh dược ở đó chân quý hơn nhiều ở bên ngoài, tuổi đời cũng lâu năm hơn. Vậy, tức là trước kia Tiên Nông Động Phủ cư trú rất nhiều tu sĩ. Mỗi người đều có động phủ nhỏ riêng của mình. Trương Tiêu Hàm hỏi, có lẽ vậy, cũng không thể nói là nhỏ, mỗi động phủ đều lớn hơn động phủ chúng ta hiện nay. Ngươi rời khỏi Tiên Nông Động Phủ, và sau khi trúc cơ, cũng có thể chọn một chỗ ở trong nội môn, tức là có động phủ riêng của mình. Tống Thần Sa dường như rất tin tưởng Trương Tiêu Hàm. Chương 139 Hồ Lô Ngọc. Những động phủ này đều có trận pháp bao quanh, nhưng nhiều năm qua mọi người không ngừng lui tới, đa số trận pháp đều bị phá hủy. Tống Thần Sa chỉ ra trên bản đồ một vài vị trí nhỏ hơn. Trước kia hắn đã từng vào đó, mạo hiểm mang ra vài cây linh dược có tuổi đời từ 3 đến 5 ngàn năm. Sao chỉ có vài cây? Trương Tiêu Hàm nghi ngờ hỏi, nơi đó không phải có cả mảng lớn dược điền sao? Tống Thần Sa cười, ngươi chưa từng vào nên không biết, dược điền tuy không thiếu, nhưng cứ 10 năm lại phải thu hoạch một lần, chỉ thu hoạch mà không trồng mới, lại không ai chăm sóc. Nhiều dược điền đã hoang vu, không thể thu hoạch được cây linh dược nào, lại nói, tu sĩ vào cũng không ít, riêng Huyền Chân phái chúng ta đã hơn 500 người, năm đại môn phái cộng lại gần 3000 người, còn có tu sĩ không thuộc môn phái nào, những người này cùng vào, thì số người đông mà số lượng linh dược ít, lại thêm linh dược trong động phủ vốn đã chân quý, cho nên, có thể mang ra được vài cây linh dược đã là không dễ dàng rồi. Tống Thần Sa kể lại cho Trương Tiêu Hàm đủ mọi chuyện trong Tiên Nông Động Phủ. Trương Tiêu Hàm nghe say sưa. Đối với Tiên Nông Động Phủ dần dần có hiểu biết rõ ràng hơn. Càng đi sâu vào trong, động phủ càng lớn, trận pháp trước động phủ cũng càng cao cấp, nhưng đôi khi mọi người cùng nhau phá hủy trận pháp, bên trong lại trống rỗng, chẳng có gì, hoặc bên trong còn có cấm chế lợi hại hơn nữa. Nói đến phần sâu nhất, Tống Thần Sa cũng không biết rõ, khi đó hắn không dám mạo hiểm vào sâu nhất. Tống đại ca, huynh thoát khỏi sự tấn công của ong mật như thế nào? Trương Tiêu Hàm quan tâm nhất là vấn đề này. Tống Thần Sa cười, ngươi đoán xem. Trương Tiêu Hàm nhíu mày suy nghĩ một lúc, trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ sáng suốt và kinh ngạc. Nội liễm thuật, đúng vậy, Tống Thần Sa gật đầu, chính là nhờ vào nội liễm thuật, ta gián đoạn thoát khỏi sự tấn công của ong mật, nhưng mà, trong Tiên Nông Động Phủ, Sự tấn công của ông Mật không phải đáng sợ nhất là bị các đệ tử của các môn phái khác cướp đoạt, thậm chí là đồng đội bên cạnh ngươi. Trương Tiêu Hàm không nói gì, lời Tống Thần Sa càng khẳng định việc hái lấy linh dược trong Tiên Nông động phủ không dễ dàng. Nơi đó không phải chỗ nào cũng có linh dược, cho nên hàng năm đều có người bị tranh giành linh dược mà chết trong Tiên Nông động phủ cũng không phải hiếm lạ, hoặc dù an toàn rời khỏi Tiên Nông động phủ mà trở thành nô lệ cả đời cũng không ít. Ta đã kể với ngươi những điều này, trên đường vào Tiên Nông động phủ sẽ có người giảng giải lại cho ngươi một lần, sẽ không cặn kẽ hơn. Thực tế, nửa tháng đầu trong Tiên Nông động phủ vẫn rất an toàn. Tống Thần Sa bổ sung. Trương Tiêu Hàm gật đầu, trên mặt lộ ra lúm đồng tiền, cảm ơn Tống đại ca. Cảm ơn cái gì? Tống Thần Sa cũng cười, đúng vậy, trong Tiên Nông động phủ không thể phi hành, giữa không trung có cấm chế lợi hại, cũng không thể sử dụng pháp khí phi hành, hư vân của ngươi không dùng được, đây là điều ngoài ý muốn. Trương Tiêu Hàm vốn định cưỡi hư vân bay thẳng đến tận cùng Tiên Nông động phủ xem thử. Bất quá hư vân ngươi cũng có công năng phòng ngự, có thể chống lại một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Vấn đề là, hư vân kích hoạt cần thời gian, phải khảm nạm linh thạch, thường thì phải bay trên không mới dùng được phòng ngự, cho nên ngươi còn thiếu một pháp khí phòng ngự hữu hiệu. Tống đại ca, Trương Tiêu Hàm ngăn Tống Thần Sa lại, nàng đã nợ Tống Thần Sa rất nhiều, không muốn Tống Thần Sa lại vì nàng luyện chế pháp khí gì, cũng không muốn Tống Thần Sa vi phạm quy củ Huyền Chân phái. Ta sẽ suy nghĩ kỹ lại, còn gần 2 tháng nữa. Tống Thần Sa do dự một chút, Trương Tiêu Hàm nói tiếp, Tống đại ca, huynh cần linh dược gì, cứ nói cho ta biết trước, nếu ta thấy được, sẽ ưu tiên hái lấy. Lại là trong túi chữ vật còn có đống lớn linh dược. Nói như vậy chỉ là khách khí. Tống Thần Sa không nghi ngờ gì, lắc đầu, vào rồi ngươi sẽ biết, không phải muốn hái cái gì cũng hái được. Nếu ngươi hái được linh dược quý hiếm, ta chỉ sợ còn mua không nổi. Trương Tiêu Hàm cười, không nói thêm gì. Tống Thần Sa cuối cùng cũng không thuyết phục được Trương Tiêu Hàm, hoặc có lẽ hắn không kiên trì thuyết phục nàng. Người tu tiên trong lòng đều có một loại chấp niệm, không muốn bị cưỡng ép. Tống Thần Sa vừa đi, Tiểu Bảo liền nhảy ra khỏi ngực Trương Tiêu Hàm. Nơi người phải đi có rất nhiều linh dược đó. Trương Tiêu Hàm vỗ nhẹ trán sóc con, nhưng cũng rất nguy hiểm, người cũng đã nghe thấy rồi, muốn đi không? Đương nhiên muốn đi rồi, ta sắp chết khát, người phải tìm một vật chứa được nhiều linh dịch một chút. Ta dẫn ngươi tìm linh dịch, Tiểu Bảo kích động nói. Trương Tiêu Hàm tâm niệm khẽ động, đúng vậy, nơi đó linh khí dồi dào, mọc nhiều linh dược như vậy, nhất định có linh tuyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lấy nhiều chút cho Tiểu Bảo, chính mình cũng có thể dùng nó nấu cơm, thật thơm. Không biết khi nào Trương gia mới có thể trở về, hoặc sau khi trở về, linh tuyền đó cũng đã bị người khác phát hiện. Đề nghị của Tiểu Bảo quá tốt, ai cũng không nhắc đến linh tuyền, mọi người chỉ chú ý đến linh dược, hoặc có lẽ ông Mật sẽ không tấn công linh tuyền, dù có hay không linh tuyền, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đều nghĩ như vậy, bên trong chắc chắn có những thứ tốt mà họ chưa phát hiện. Có vẻ như tu sĩ chỉ có một cơ hội vào đó cả đời, không thu thập cho thỏa đáng một lần, thật có lỗi với cơ hội này. Trong túi chữ vật chỉ có hồ lô, chứa không được nhiều linh tuyền. Trương Tiêu Hàm nhún vai, có chút buồn rầu nói với Tiểu Bảo, cộng lại cũng không đủ ngươi uống một lần, không biết có hay không pháp bảo túi chữ vật, pháp bảo chứa nước. Tiểu Bảo cũng tỏ vẻ buồn rầu, đã lâu không uống linh tuyền, nó thèm lắm rồi. Ta xem lại ngọc giản, nếu không được, chúng ta đến phường thị xem thử. Trương Tiêu Hàm lấy ra ngọc giản, 3 ngày thời gian, trên ngọc giản pháp khí ít ỏi, thêm cả phù lục tiêu hao như thế, giá cả đều tính bằng điểm cống hiến. Cũng có thể dùng điểm cống hiến ghi sổ, xem ra Huyền Chân phái đã bỏ ra rất nhiều công sức. Xem qua một lượt, thật không có pháp khí chứa chất lỏng, xem ra, thật phải đến phường thị dạo một vòng, nhưng mà, chưa nói trong phường thị có hay không thứ đó, dù có, giá cũng sẽ không thấp, trong tay chỉ có hơn 30 khối hạ phẩm linh thạch. Trong phường thị chắc chắn sẽ không ghi sổ, cho dù mình tăng giờ làm việc luyện chế thêm phù lục. Tính toán các đại môn phái đều có kiểu ghi sổ này. Mọi người trong tay cũng không thiếu pháp khí, cũng không thiếu phù lục. Giá phù lục trong phường thị sẽ không cao, nhưng dù sao cũng phải thử một lần, nếu thật sự không được, lấy một giọt linh dịch của Tiểu Bảo đổi lấy. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một lúc, nhìn trời vẫn chưa đến giữa trưa, cưỡi hư vân cũng chỉ mất nửa canh giờ, ôm Tiểu Bảo, nàng ra khỏi cửa. Bây giờ ở ngoại môn, đệ tử luyện khí hậu kỳ gần như không có, mọi người đều tranh thủ thời gian nâng cao tu vi, hoặc tìm chỗ yên tĩnh tu luyện. Trương Tiêu Hàm đi thẳng ra khỏi sơn môn, nhìn xung quanh không thấy ai, tế ra hư vân, khảm nạm linh thạch, hư vân chậm rãi bay lên. Tốc độ tăng dần, cảnh sắc núi non trùng điệp thay đổi nhanh chóng. Không lâu sau, sương mù phường thị đã hiện ra trước mắt. Thu hồi hư vân, Trương Tiêu Hàm quen đường quen lối tiến vào phường thị. Sương mù tan biến, trước mắt sáng sủa, quảng trường nhỏ người đông nghịt, náo nhiệt khiến Trương Tiêu Hàm giật mình. Ngoại trừ 5 đại môn phái chiêu thu đệ tử ở Vọng Nhạc Thành, chưa từng thấy nhiều người như vậy. Nếu không phải phục sức khác nhau, cảnh tượng náo nhiệt này khiến Trương Tiêu Hàm tưởng mình đã trở về kiếp trước. Sao nhiều người thế? Ngay lập tức nghĩ ra nguyên nhân. nơi này phần lớn là đệ tử luyện khí hậu kỳ của các đại môn phái. Họ sắp vào Tiên Nông động phủ, vào đó, sống chết như treo trên sợi tóc, mọi người nhất định phải đem những thứ mình tích trữ, không cần thiết mang theo bán đi, đổi lấy những thứ cần thiết để giữ mạng, có thể dạo một vòng cho tốt. Trương Tiêu Hàm đã từng thấy cảnh tượng náo nhiệt đông đúc ở kiếp trước. Nàng cũng là người hay dạo phố, thấy nhiều người, nhiều quầy hàng như vậy, nàng lập tức tìm lại được cảm giác dạo phố, nếu trong tay có thêm đồ ăn vặt thì càng tuyệt. Chọn một hướng, Trương Tiêu Hàm từ ngoài rìa chậm rãi xem xét, thật sự là nghĩ gì đến đó. Trương Tiêu Hàm đến phường thị này chỉ vì một mục đích, mua một pháp bảo chứa linh dịch tương tự túi đựng đồ. Mới dạo được một lúc, đã gặp một gian hàng nhỏ, một trung niên nam nhân tuổi tác khá lớn trước mặt trải một tấm vải vàng, chỉ bày một cái hồ lô ngọc, màu xanh biếc, chỉ lớn bằng ngón tay, bên cạnh đặt một tấm bảng hiệu, trên đó viết: "Hồ lô chữ vật, chứa được 20 mét khối chất lỏng, đổi lấy đan dược có thể nhanh chóng nâng cao tu vi." Trương Tiêu Hàm vừa thấy bảng hiệu này, không khỏi khẽ giật mình, thứ này không phải là chuẩn bị riêng cho mình sao? Nàng nhìn trung niên nam nhân, thuận tay dùng thuật thăm dò, nam nhân này hơn 50 tuổi, tu vi luyện khí thất tầng, ngồi yên lặng phía sau gian hàng, có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt liên tục đánh giá qua lại các tu sĩ, cho thấy sự lo lắng và bất an của hắn. Hơn 50 tuổi, luyện khí thất tầng, nếu không thể nâng cao tu vi, vào Tiên Nông động phủ thực sự chỉ là pháo hôi. Trương Tiêu Hàm không khỏi sinh ra lòng thương cảm. À, thứ này khá đẹp. Trương Tiêu Hàm vừa đứng lại, liền có người đến xem, một giọng nói mềm mại giễu cợt vang lên bên tai, đổi lấy đan dược có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Ha ha, nếu có loại đan dược đó, ai lại không tự mình ăn, còn để lại cho người khác. Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn sang, là một nam nhân diện mạo anh tuấn, bên cạnh là một nữ tu sĩ xinh đẹp, lời này nhận được sự đồng tình, có tu sĩ dừng lại nói: "Lão Mã, ngươi muốn đổi đan dược có thể nhanh chóng nâng cao tu vi bao lâu rồi? Ai cũng là tu sĩ luyện khí, ai có loại đan dược đó, theo ta, không bằng đổi lấy pháp khí phòng thân, trong Tiên Nông động phủ cũng có thể thử vận may." Chương 141 tấm khác mà, gã đàn ông được gọi là Lão Mã chỉ hơi cụp mi, không nhìn những người trước mặt nữa, hiển nhiên là không có đan dược thích hợp nên không chịu bán hồ lô ngọc này. Mọi người bàn luận vài câu, cuối cùng không ai muốn mua thứ trông thì tốt mà chẳng dùng được gì. Đúng vậy, sắp phải liều mạng rồi, ai lại rảnh rỗi mua thứ đó chứ? Chủ sạp hàng trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng, tuy nhiên, có lẽ là mấy ngày nay đã thất vọng đến chết lặng. Hắn buông xuống ánh mắt, không còn nhìn bất cứ ai nữa. Trương Tiêu Hàm đứng bên cạnh một lúc, nghe rõ mọi lời đối thoại, thấy trước gian hàng lại trở nên vắng vẻ, liền tiến lên một bước hỏi: "Vị đạo hữu này, ta có thể xem hồ lô của ngài không?" Nghe có người đáp lời, vị kia họ Mã, hán tử kia ngẩng đầu lên, thấy là một tiểu cô nương chừng 13, 14 tuổi, trên mặt thoáng hiện vẻ hy vọng rồi lại biến mất, đưa tay chỉ tấm lệnh bài bên cạnh: "Tiểu đạo hữu, ta chỉ đổi những đan dược có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, những thứ khác thì không đổi." Trương Tiêu Hàm mỉm cười: "Ta đã thấy, không biết đạo hữu muốn đổi lấy loại đan dược nào, có tên cụ thể hay chỉ cần cùng loại dược vật là được?" Trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, dò xét Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, đại khái là dùng thuật thăm dò, thấy Trương Tiêu Hàm biểu hiện tu vi luyện khí tầng 8, trên mặt mừng rỡ, nhưng rồi lại lập tức tối sầm lại. Trương Tiêu Hàm hiểu ý hắn, chẳng phải là thấy nàng tuổi nhỏ mà đã đạt đến luyện khí tầng 8, cho rằng nàng sẽ có đan dược tăng tu vi nhanh chóng, nhưng rồi lại nghĩ, nếu Trương Tiêu Hàm có loại thuốc men ấy thì sao không dùng để nâng tu vi mình lên luyện khí tầng 9, nên mới đổi sắc mặt. Trương Tiêu Hàm thản nhiên cười cười: "Ta rất thích bình này của ngài, nhưng ta có thứ ngài cần." Trung niên nam nhân cuối cùng cũng động dung, tuy chỉ là vẻ kích động thoáng qua: "Tiểu đạo hữu, ta đã ở luyện khí tầng 7 suốt 8 năm, giờ vẫn chỉ là luyện khí tầng 7 trung kỳ, ta cũng không cầu xa vời, chỉ cần đan dược giúp ta tăng lên một cấp, đạt đến luyện khí tầng 8 là được." Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một lát, luyện khí tầng 7 trung kỳ lên tầng 8, chính mình cũng cần 4 giọt linh chấp, không biết trung niên nam nhân này cần bao nhiêu. Túi chữ vật trong bình ngọc đầy ắp, mỗi bình ngọc đều có 20 giọt linh chấp, dĩ nhiên mình cũng chuẩn bị nhiều bình ngọc nhỏ hơn, bên trong lần lượt chứa 3, 5 giọt linh chấp khác nhau. "Đổi đi, cái hồ lô ngọc này tuy không lớn, nhưng cũng chứa nhiều hơn những cái hồ lô cũ nát kia của ngài. Linh chấp ta có, về sau ta sẽ cho ngài thêm vào một ít." Sóc con trong ngực Trương Tiêu Hàm cứ thúc giục, nó chẳng hề để tâm đến linh chấp. Trung niên nam nhân cũng trông đợi nhìn Trương Tiêu Hàm, nhiều ngày nay, Trương Tiêu Hàm là người đầu tiên hỏi hắn muốn đổi bao nhiêu đan dược. Trong lòng hắn lóe lên tia hy vọng. Trương Tiêu Hàm lặng lẽ thả thần thức ra ngoài, mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm mắt, thấy không ai để ý mình, nàng chậm rãi đưa tay vào ngực, lấy ra một bình ngọc nhỏ, đó là túi chữ vật Tống Thần Sa tặng nàng đặt trong ngực. Trong bình này có 5 giọt linh chấp. Trương Tiêu Hàm tính toán, trung niên nam nhân lần đầu dùng linh chấp, hiệu quả hẳn là tốt, hấp thu ít hơn cũng đủ để tăng lên một tầng tu vi. "Đạo hữu, ngài xem vật này." Trương Tiêu Hàm đặt bình ngọc trước mặt người kia. Trung niên nam nhân đưa tay cầm bình ngọc, xem xét bề ngoài, rất bình thường, không có bất kỳ chữ viết nào, rồi mở nắp, chỉ vừa đưa bình ngọc lên chóp mũi, bỗng nhiên trên mặt biến sắc, lập tức nhanh chóng đậy nắp lại, đồng thời nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh. Bình ngọc vừa mở nắp, linh khí đã nồng nặc, chỉ khẽ ngửi nhẹ ở chóp mũi, trung niên nam nhân đã cảm thấy linh lực trong cơ thể dao động. Thèm muốn linh chấp trong bình, có bao nhiêu, công hiệu ra sao? Trung niên nam nhân nắm chặt bình ngọc không chịu buông, vội vàng hỏi, 5 giọt, đối với ta thì đủ để từ luyện khí tầng 7 trung kỳ lên đến tầng 8. Còn đối với ngài thì không rõ, Trương Tiêu Hàm nói thật. Trung niên nam nhân do dự một lát, ông đã hơn 50 tuổi, mà mới chỉ luyện khí tầng 7, nếu không thể nâng cao tu vi, rất có thể sẽ chết trong tiên nông động phủ. Thế nhưng, 5 giọt linh chấp, có đủ cho ông dùng không? Ông lại thêm một câu, giọng rất nhỏ, còn có gì không? Ta có bản đồ tiên nông động phủ, khác với bản đồ của các môn phái các ngươi, ta có thể đổi cho nàng. Trương Tiêu Hàm hơi kinh ngạc, bản đồ khác sao? Trong môn phái mình cùng Tống Thần Sa cũng chưa từng nhắc đến. Trung niên nam nhân thì thầm, bản đồ mỗi môn phái đều khác nhau, ta lén đổi lấy bản đồ của môn phái khác, vẽ lại trên một tờ giấy, vật này ta vốn cũng không dám tùy tiện lấy ra, còn có thể thế này sao? Trương Tiêu Hàm cũng hạ giọng, ta muốn xem trước. Trung niên nam nhân không nói hai lời, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cuộn giấy, chất giấy giống hệt bản đồ ngoại môn Huyền Chân phái phát. Trương Tiêu Hàm nhận lấy, mở ra liếc mắt một cái, lập tức khép lại, cất vào ngực, rồi khi ra đi, đổi lại một bình ngọc, nàng ném bình ngọc xuống, tiện tay cầm lấy hồ lô ngọc, gật đầu, rồi ung dung rời đi. Trung niên nam nhân mở bình ngọc xem, nhanh chóng đậy nắp lại, rồi đứng dậy, ngay cả lệnh bài trong gian hàng cũng chưa thu. Trong đám người lóe lên, người cũng biến mất trong đám đông. Trương Tiêu Hàm lần đầu lấy linh chấp ra, trong lòng vẫn lo lắng bất an, thấy trung niên nam nhân chạy còn nhanh hơn mình, thấy buồn cười, thần thức chưa thu lại, chắc chắn xung quanh không ai để ý mình, mới yên tâm. So với hồ lô ngọc, bản đồ càng làm nàng kinh ngạc, chỉ liếc mắt qua, nàng đã quyết định phải đổi lấy bản đồ, vì trên bản đồ mình đổi ở Huyền Chân phái đánh dấu vị trí. Trên đó đều có, còn bổ sung thêm không ít nội dung, trong lòng kinh ngạc và kích động, trên mặt lại không lộ ra chút nào, cùng mọi người xung quanh xem xét, vẫn không quên khoe khoang vận may với Tiểu Bảo, người gặp may mắn thì sao cũng không ngăn được. Tiểu Bảo, người nói cái hồ lô ngọc này sao lại không ai vừa mắt nhỉ? Bảo vật như thế, 20 lập dung lượng, hơn hẳn cái túi chữ vật tam lập kia nhiều, chờ trong tiên nông động phủ đầy linh dịch, đủ ngươi uống một trận. Trương Tiêu Hàm vui mừng khôn xiết, hì hì, đủ ngươi nấu cơm nữa, ta biết ngươi thèm từ lâu rồi. Tiểu Bảo đáp, lười biếng bò vào ngực Trương Tiêu Hàm, chỉ lộ ra đôi mắt nhỏ trên đầu. Ở bên ngoài, một người một chuột đã bàn bạc xong, Tiểu Bảo chỉ là sóc con, tuyệt đối không thể để người biết nó là linh thú thượng cổ. Lại là chuột gặm bảo long, linh thú tìm bảo vật, ngươi nói, cả ngày ngươi ăn linh dược ấy, ngươi có biết không, nhân gian có nhiều món ngon hơn linh dược nhiều. Trương Tiêu Hàm mua được thứ cần thiết, tâm trạng thật tốt, vừa đi dạo, vừa cãi nhau với Tiểu Bảo. Phi, nào có ngon bằng, linh khí trong trời đất mới là ngon nhất, ngươi có thể nói ta nhổ linh chấp ra ăn không ngon sao? Tiểu Bảo đắc ý, Trương Tiêu Hàm im lặng, ai bảo mình ăn thứ người ta nhổ ra, quả là, ăn người ta miệng ngắn, đi hơn nửa vòng, đồ vật trong các gian hàng đều na ná nhau, đủ loại pháp khí rực rỡ muôn màu, Trương Tiêu Hàm hoa cả mắt, trời đất mới biết sao có nhiều pháp khí thế, pháp khí của mọi người sao lại không giống nhau nhỉ, đều là kiếm, đao, đủ loại. Trương Tiêu Hàm tự an ủi mình, vừa hào hứng nghe người bán hàng giới thiệu, coi như là mở rộng tầm mắt. Trương Tiêu Hàm có ngũ hành liễu diệp phi đao, tự nhiên không thèm những pháp khí thông thường này, huống hồ trong túi chữ vật còn có phi kiếm tạm thời chưa cưỡi được. Nhưng hiểu rõ hơn công dụng của các pháp khí này cũng không tệ. Ai biết trong tiên nông động phủ có người dùng pháp khí ấy đối phó mình không? Nhìn hơn nửa vòng, pháp khí công kích nhiều, phòng ngự ít, hơn nữa giá pháp khí phòng ngự lại cao hơn công kích. Xem ra ai cũng đặt phòng ngự lên hàng đầu, Trương Tiêu Hàm cảm thấy thở dài, tu sĩ luyện khí kỳ chuyến này đến tiên nông động phủ, ai cũng phải đi qua cửa tử. Cảm thấy bất mãn với cách làm của ngũ đại môn phái. Họ quá xem thường tu sĩ luyện khí kỳ, rõ ràng là để người ta đi hái thuốc cho họ, lại cổ vũ họ tự giết lẫn nhau. Thực ra tránh tự giết lẫn nhau cũng không khó, cứ 10 năm lại cử một môn phái vào không được sao? Nghĩ thế rồi lại thấy không thực tế, ngay cả đệ tử trong cùng một môn phái cũng không chắc không chém giết lẫn nhau. Mình chẳng phải muốn mượn tiên nông động phủ giết Triệu Văn Bân. Triệu Văn Bân đâu có nghĩ thế, quay đầu tự giễu cười cười, mình đúng là lo chuyện bao đồng, vẫn nên lo chuyện của mình thôi. Gạt bỏ suy nghĩ về môn phái, nàng chỉ chăm chăm vào những đồ vật đặc biệt, hy vọng còn thấy được đồ vật nhỏ giống hồ lô ngọc kia. Bỗng nhiên, sóc con trong ngực nhúc nhích, trong đầu Trương Tiêu Hàm vang lên giọng Tiểu Bảo hào hứng. Có đồ tốt, đằng kia có đồ tốt, a, Tiểu Bảo tìm được đồ tốt. Trương Tiêu Hàm không động sắc, theo lời Tiểu Bảo đi thong thả, thấy trên một sạp hàng bày la liệt đủ loại đồ vật. Trong đó có một hòn đá màu đỏ sậm không hề nổi bật, xấu xí đặt giữa đống khoáng thạch không tên, Tiểu Bảo để mắt đến thứ ấy. Gian hàng này bán khoáng thạch và thảo dược, hiển nhiên là chủ quán tự thu thập, khoáng thạch đủ loại kích cỡ, lớn như quả dưa hấu, nhỏ chỉ là hòn đá, xung quanh quầy hàng có nhiều người xem và hỏi giá, nhưng người mua thì ít, bây giờ mục tiêu mọi người là pháp khí, ai còn cần khoáng thạch này, huống hồ, khoáng thạch này luyện khí kỳ dùng không được. Trúc cơ kỳ thì, Trương Tiêu Hàm nhìn xung quanh, trúc cơ kỳ cũng không phải ai cũng biết luyện khí. Chương 141, khoáng thạch hệ hỏa. Đạo hữu, đây là loại khoáng thạch gì? Công dụng thế nào, có thể giới thiệu không? Trương Tiêu Hàm đứng trước gian hàng hỏi, Tiểu Bảo liền im lặng. Đạo hữu, ngài hỏi đúng rồi, khoáng thạch trong gian hàng này đủ loại, dù ngài muốn luyện chế pháp khí thuộc hành nào, chỗ này đều có thể làm vật liệu thôi hóa. Ngài xem, đây là thuộc thổ, đây là thuộc mộc, thấy có người hỏi, chủ quán nhiệt tình giới thiệu, tuy miệng lưỡi lưu loát, Trương Tiêu Hàm vẫn thấy vấn đề, chủ quán không nói rõ tên bất kỳ khoáng thạch nào, chỉ nói có thể làm vật liệu thôi hóa khi luyện khí. Nhưng luyện khí thế nào, hay thêm vào bao nhiêu thì không nói một lời nào. Trong lòng Trương Tiêu Hàm cười thầm, chắc chủ quán này cũng không biết, lập tức không vòng vo, trực tiếp hỏi, những khoáng thạch này giá bao nhiêu? Chủ quán ánh mắt sáng lên, đạo hữu định mua hết sao? Trương Tiêu Hàm bật cười, sao có thể, ta chỉ tò mò hỏi thôi, nếu giá hợp lý, mua một hai loại chơi cũng được, ta đâu hiểu luyện khí, chỉ nghĩ đồ này rẻ, ai cũng không cần, muốn kiếm chút lời thôi. A, chủ quán kéo dài giọng, tiểu đạo hữu, ngài nghĩ đúng, ta bán hết đồ rồi cũng phải đi loanh quanh, nghe nói, 10 năm mới có mấy tháng chợ này náo nhiệt thế này. Nói vòng vo một hồi, chủ quán nói, tiểu đạo hữu, thấy ngài thành tâm, ta cũng không lừa, những khoáng thạch này ta cũng không gọi được tên, chỉ thấy chúng đặc biệt chút, mỗi khối một bình ích khí đan một bình, 50 điểm cống hiến, quả thật không đắt. Trương Tiêu Hàm thầm hỏi, tiểu bảo, chỉ thế thôi sao, còn không, chỉ có một khối ấy, mau đưa cho ta. Tiểu bảo nghe giá rồi thúc giục, Trương Tiêu Hàm còn nhiều đan dược, nghe vậy đưa tay vào ngực, khi ra đi trong tay là hai bình ích khí đan, là Tống Thần Sa cho trước đó, nàng căn bản chưa dùng, như vô tình, Trương Tiêu Hàm cầm lên ba khối khoáng thạch, cả khối tiểu bảo chọn, so sánh rồi bỏ một khối xuống, lại cầm lên một khối, ba khối khoáng thạch thế nào? Được, chủ quán sảng khoái đáp, giờ muốn bán khoáng thạch khó lắm, mấy ngày nữa còn khó hơn, thực ra nàng cũng không ham thêm một khối, chỉ là hai bình ích khí đan mua đi ai cũng không thèm khoáng thạch. Có phải không hợp với không khí mua sắm chung quanh không? Trương Tiêu Hàm như do dự cầm ba khối, cất vào ngực, trong lòng lại vui mừng, rất có cảm giác mua sắm, hái ra những thứ tốt. Thời nay, tiểu bảo chọn đồ vật sao lại không tốt được? Nàng chậm rãi rời khỏi gian hàng hỏi, tiểu bảo, ngươi không phải rất nhạy cảm với linh khí sao? Sao mới phát hiện đồ tốt này? Nó là thứ gì tốt thế? Tiểu bảo nằm yên trong ngực Trương Tiêu Hàm, ta phát hiện nó không dễ đâu, lớp vỏ ngoài dày thế, linh khí bị che lấp, chỉ có ta mới biết nó là bảo vật. Hì hì. Chủ quán kia đâu phát hiện được, mua được liên tiếp những thứ tốt, tâm trạng Trương Tiêu Hàm càng ngày càng tốt, cũng không nóng vội, trong phạm vi chợ này an toàn cũng được đảm bảo, cứ thong thả đi dạo tiếp, nhưng may mắn không thể lúc nào cũng có, sóc con chỉ nằm yên trong ngực Trương Tiêu Hàm, không có nhắc gì, đến khi Trương Tiêu Hàm không nhịn được nữa, uy, tiểu bảo, ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi nhìn chúng khối khoáng thạch kia cất giấu vật gì tốt đâu. Trương Tiêu Hàm một bên ngó đông ngó tây, vừa cùng các đồng môn quen biết chào hỏi, một bên trong lòng thầm hỏi. Ta làm sao biết được chứ, dù sao cũng là đồ tốt, cũng giống như lần trước ta ăn không khác mấy. Tiểu bảo ở trong ngực Trương Tiêu Hàm xoay người, bày ra tư thế ngủ say, ngươi còn ngủ nữa à, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, ngươi lấy đâu ra nhiều cảm giác như vậy. Trương Tiêu Hàm nói rồi đưa tay ấn ấn con sóc nhỏ. Ta còn nhỏ mà, đương nhiên phải ngủ nhiều rồi, ai giống như ngươi, có thể không ăn không ngủ. Tiểu bảo lầm bầm một câu, cũng không để ý đến lời Trương Tiêu Hàm, tự lo mà chuẩn bị ngủ ngon. Trương Tiêu Hàm không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này không ngủ còn dễ nói, tu luyện có thể thay thế giấc ngủ để thư giãn, không ăn là do chính mình hai tháng trước nhất thời hiếu kỳ. Ăn viên ích cốc đan Tống Thần Sa cho, quả nhiên rất tốt, ước chừng trong vòng một tháng gì cũng không muốn ăn, đương nhiên cũng không đói bụng. Đối với việc mình ăn ích cốc đan, tiểu bảo tỏ vẻ khinh thường, liền ăn cái gì cũng không cần, có lẽ còn có ý nghĩa gì khác. Ý nghĩ này Trương Tiêu Hàm cũng tán đồng, nhưng có vẻ như ý nghĩa sống của mình càng ngày càng đơn giản đến mức chỉ đơn thuần là vì sống sót mà thôi. Đi dạo hơn nửa cái phường thị, Trương Tiêu Hàm đang theo dòng người đi về phía trước, chợt nghe một giọng nói quen thuộc, Tống Sư Huynh, các người đều vào Tiên Nông Động phủ tu luyện rồi, ngay cả các đệ đệ cũng vào, chỉ có mình ta ở ngoài, không có lấy một người bạn, Tống Sư Huynh, người cũng mua cho ta một pháp khí đi,